Chuyện audio quyền lực tuyệt đối, tác giả, Hãm Bính. Thực hiện HP audio chuyện.com. Chương 651, lãnh đạo thành phố và phóng viên báo tỉnh đều đến rồi. Sau 2 ngày chậm lại, mưa bỗng nhiên trở nên vô cùng mãnh liệt. Mưa to, tầm tã. Vẫn là buổi chiều, nhưng bầu trời đã đen kịt lại, giống như bị một chiếc chảo lớn chụp lên vậy. Trên đoạn đê phòng lũ của thị trấn Lô Hoa, người đông như kiến, trong đoạn đê dài mấy km, có khoảng hơn ngàn người đứng tụ tập ở đó. Phạm Hồng Vũ đứng trên đê lớn, phía dưới chính là cơn hồng thủy đang gào rít quay cuồng, màu nước đục ngầu, nhìn lâu còn có cảm giác hoa mắt chóng mặt. Mùa lũ đã ở trong giai đoạn đỉnh điểm, thời gian đến sớm hơn dự đoán, cường độ lũ cũng mạnh hơn so với dự đoán. Theo báo cáo tình hình của Ủy ban Phòng lũ quốc gia, Đại hồ Sở Nam xuất hiện một số chỗ bị vỡ đên, một khu thị trấn đều bị nước nhấn chìm, mặt khác cũng không thiếu nơi nước lũ vượt quá cả đê, xâm nhập vào thị trấn, tổn thất gây ra tạm thời chưa thống kê nổi. Tin tức này vừa được công bố, huyện Vân Hồ từ trên xuống dưới cũng đều khẩn trương hẳn lên. Chu Tử Kỳ mặc áo mưa, sắn cao ống quần, đang chạy đôn chạy đáo khắp nơi, chỉ huy nhân viên gia cố đê lớn. Chu Tử Kỳ lần này thật sự sợ hãi. Hôm qua, huyện ủy chính thức gửi văn kiện xuống, thông báo phê bình Hoắc Hoa Long trực ban không nghiêm túc, tự ý rời vị trí công tác, đồng thời tuyên bố Hoàng Vĩ Kiệt tạm thay thế chức bí thư khu ủy, chủ trì toàn bộ công tác của khu Hòa Bình. Chu Tử Kỳ biết, cái này là vì Hoắc Hoa Long bị tai nạn xe cộ, gãy mấy rẻ xương sườn, huyện ủy với tinh thần nhân đạo nên mới không trực tiếp cách chức của y, ít nhiều vẫn còn lưu lại đường lui cho y, nếu không thì bây giờ y cũng toi đời, rồi. Nhưng việc Hoàng Vĩ Kiệt tạm thay thế chức bí thư khu ủy, trên thực tế cũng đã thuyết minh, Hoắc Hoa Long không có khả năng trở lại khu Hòa Bình nữa. Đương nhiên cũng không phải nói Hoàng Vĩ Kiệt thay thế chức bí thư khu ủy, thì về sau có thể chính vị được. Tuy nhiên khả năng này cao hơn việc lấy thân phận của chủ tịch khu để chủ trì công tác. Hoàng Vĩ Kiệt cũng có chỗ dựa vững chắc, chứ không phải chỉ là một chủ tịch khu bình thường. Thay thế chức bí thư khu ủy mấy tháng xong, cuối cùng lại không thể chính vị ngồi lên vị trí đó, Tạ Hậu Minh làm sao mà từ bỏ ý đồ được. Lại càng không cần phải nói đến việc đề nghị này từ miệng Phạm Hồng Vũ mà ra. Bất luận là giữa Phạm Hồng Vũ và Tạ Hậu Minh, là hợp tác thật sự hay chỉ là giả vờ, thì trong chuyện này, hai người đều sẽ đồng tâm hiệp lực, không đến nỗi xảy ra chia rẽ. Đối mặt với cơn hồng thủy cuồn cuộn, Phạm Hồng Vũ rốt cục cũng đem tấm mặt nạ trong quan trường kéo xuống. Hoắc Hoa Long chỉ là không ở trong khu một buổi tối, đúng dịp bị Phạm Hồng Vũ bắt được, thiếu chút nữa còn mất mạng, dù là như thế nhưng cuối cùng cũng phải nhận thông báo phê bình. Rất nhiều người đang bàn tán chuyện này, mọi người đều có chung một nhận định, Phạm Hồng Vũ tâm địa quá độc ác, không có chút tình người nào. Hoắc Hoa Long đã phải nằm viện rồi, mà bên này còn kiên trì động đao. Mọi người đều nói, lãnh đạo như vậy thì đều không thể theo được. Nhưng nói thì như thế, thực tế, uy vọng của Phạm Hồng Vũ đã lên rồi. Gần như tất cả bí thư khu ủy, và chủ tịch khu và thị trấn đều vội vã trở lại cương vị công tác, cho dù là hoàng kim vạn lượng, mỹ nữ đầy phòng thì cũng không có ai dám lưu luyến. Chủ tịch huyện đứng ở đây như vậy, tất cả mọi người đều cùng nhau hành động, không ai dám lười biếng. Chỉ là không ở lại khu trực ban, mà một bí thư khu quỷ thiếu chút nữa bị mất chức, nếu như vỡ đê thì còn thế nào nữa chứ? Chủ tịch huyện, đầu cầu bên kia, e là rất nguy hiểm. Chỉ chốc lát, Lôi Minh đi lại chỗ Phạm Hồng Vũ, hạ giọng nói. Thôn đầu cầu địa thế trũng, gần 1 km đê là số mệnh của cả thôn. Quốc lộ và đê chống lũ gần nhau, mùa khô Phạm Hồng Vũ đến thôn đầu cầu kiểm tra, đê chống lũ ở đây đã bị vỡ nát. Theo Chu Tử Kỳ báo cáo, thì những chỗ thùng ở đê thôn đầu cầu đã được vá lại. Nhưng lại chỉ được lấp lại bằng bao cát, chỉ ngăn được những cơn lũ bình thường, còn đối với cơn đại hồng thủy này thì quả thật là không an toàn. Còn những nơi khác cũng tồn tại nhiều tai họa ngầm. Căn cứ tình báo, đỉnh lũ thứ 3 sẽ ở thời điểm từ 8 giờ đến 10 giờ tối nay, tấn công chính diện vào Thanh Sơn Hồ. Việc chống lũ giải nguy ở cả khu hồ đều đã trở nên rất khẩn cấp. Phạm Hồng Vũ hỏi, mấy người đồng giáo thụ đâu rồi? Bọn họ ở thị trấn. Phạm Hồng Vũ gật đầu, cảm thấy yên tâm, nói, cậu bảo với chủ tịch huyện Ngụy, sau khi trời tối thì không được để bọn họ lên đê lớn, phải đảm bảo sự an toàn cho bọn họ. Chuyên gia Hong Kong vạn dặm xa xôi đến Vân Hồ. Bảo đảm sự an toàn của họ là nghĩa vụ tối thiểu. Phó trưởng ban chỉ huy phòng chống lụt bão Ngụy Thanh Bình, trấn thủ ở Ủy ban Nhân dân thị trấn Lô Hoa, tiến hành điều hành toàn diện. Phạm Hồng Vũ rất rõ ràng, trong công tác chống lũ giải nguy này, Ngụy Thanh Bình có nhiều kinh nghiệm hơn mình, đối với cán bộ trong huyện cũng quen thuộc hơn mình. Mặc dù ông ta là cán bộ bản thổ, nhưng Phạm Hồng Vũ vẫn không chút do dự giao cho Ngụy Thanh Bình điều hành toàn cục, còn mình cam tâm tình nguyện làm đội trưởng đột kích. Nhiều khi, sự tồn tại của chủ soái chính là sức mạnh tinh thần, chưa chắc ở mọi phương diện chủ soái đều cao minh hơn các tướng quân. Phạm Hồng Vũ luôn cho rằng, muốn làm một cán bộ tốt, chủ yếu là phải duy trì ý nghĩ tỉnh táo, có nhận thức rõ ràng đối với những nhân viên quan trọng. Ít nhất giai đoạn hiện nay, Ngụy Thanh Bình thích hợp với việc điều hành toàn cục hơn hắn. Vâng. Lôi Minh đáp ứng một tiếng, nhưng không đi luôn mà cứ đứng vậy, muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Phạm Hồng Vũ khẽ mỉm cười nói, có chuyện gì thì cứ nói đi. Lôi Minh ngẫm nghĩ một chút, nói, vâng, Chủ tịch huyện, tôi cảm thấy, để an toàn thì bây giờ nên sơ tán toàn bộ thôn dân đầu cầu. Nếu chẳng may xảy ra chuyện gì thì hậu quả cũng sẽ thấp nhất. Phạm Hồng Vũ lập tức nói, đúng, đề nghị này rất đúng. Cậu về thị trấn thông báo cho Chủ tịch huyện Ngụy nhé, tôi sẽ đi đến thôn đầu cầu ngay. Vâng. Lôi Minh lúc này mới xoay người bước đi. Xe của Lôi Minh vừa đi không lâu thì lại có ba chiếc xe khác lại đi đến. Chu Tử Kỳ liền kêu lên, Chủ tịch huyện Phạm, Bí thư Lục đến. Xe con đi đầu chính là xe Việt Dã số 1 của Lục Cửu, phía sau xe của Lục Cửu là một chiếc Santana Việt Dã. Mưa quá to, không nhìn thấy biển số bao nhiêu. Phạm Hồng Vũ và Chu Tử Kỳ liền đi nhanh đến đón. Đi lại gần, Phạm Hồng Vũ không khỏi giật mình, xe Santana này chính là xe của trưởng ban tổ chức thành ủy Hạ Vân. Hạ Vân tự mình đến thị trấn Lô Hoa. Trưởng ban Hạ, mời. Lục Cửu nhảy xuống xe, xoay người đón tiếp Hạ Vân. Hạ Vân và Lục Cửu đều mặc áo mưa. Xin chào trưởng ban Hạ. Phạm Hồng Vũ vội đi đến, bắt tay chào hỏi Hạ Vân. Hạ Vân liền nói, Chủ tịch huyện Phạm, vất vả rồi. Tôi nhận sự ủy thác của Bí thư Đàm và Chủ tịch thành phố Quách, đến Vân Hồ thăm mọi người. Trong khoảng thời gian này, nhiệm vụ chống lũ rất nặng nề, tất cả mọi người cũng phải vất vả. Trong thời khắc mấu chốt, lãnh đạo thành phố cũng không thể nhàn rỗi, theo lệ thường thì ít nhất cũng phải tỏ thái độ như vậy. Cảm ơn trưởng ban Hạ, cảm ơn thành ủy quan tâm, hoan nghênh trưởng ban Hạ đến chỉ đạo công tác. Phạm Hồng Vũ nói. Hạ Vân mỉm cười gật đầu. Lúc này chiếc xe Việt Dã phía sau cũng mở ra, một bóng người màu hồng nhảy xuống, Phạm Hồng Vũ lại chấn động. Người mặc áo mưa màu hồng này khuôn mặt tròn tròn, hai má trắng nõn, còn không phải là phóng viên báo tỉnh Bành Na hay sao? Còn một người khác mặc áo mưa màu đen, ôm máy ảnh chính là đồng nghiệp của Bành Na. Sao Bành Na lại đến đây? Không phải nói cô đừng đến đây sao? Bành Na bước thấp bước cao đi đến, kêu lên, Chủ tịch huyện Phạm, xin chào. Phóng viên Bành, em cũng đến à? Phạm Hồng Vũ nói, trong mắt hiện lên vẻ trách cứ. Không biết chỗ này nguy hiểm lắm sao? Bành Na vội nói, tòa soạn sắp xếp nhiệm vụ, đưa tin toàn diện về công tác chống lũ này. Hiện tại ban tin tức bọn em đều phải chia ra 7-8 đường, đến từng nơi để đưa tin. Em được phân công đến đây. Vân Hồ là huyện có đường đê rộng lớn, là một trong những nơi trọng điểm, cho nên được báo tỉnh chú ý cũng là điều đương nhiên. Bành Na còn nói thêm, nhiệm vụ cấp bách, nên chưa thông báo cho huyện mà đến đây luôn. Chuyện audio quyền lực tuyệt đối. Tác giả, Hãm Bính, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 652, tình thế không được lạc quan. Trong lúc này, Chủ tịch huyện Phạm cũng không nói thêm câu nào, chỉ dặn dò. Chú ý an toàn. Bành Na liền gật đầu không ngừng. Ánh mắt nhìn gương mặt đầy nước mưa của Phạm Hồng Vũ, hết sức che giấu tình cảm của mình. Chủ tịch huyện Phạm, tình huống chống lũ của huyện như thế nào rồi? Lịch sự nói chuyện với Bành Na và Phạm Hồng Vũ vài câu, Hạ Vân mở miệng hỏi. Phạm Hồng Vũ vội vàng nói. Trưởng ban Hạ, trước mắt thì những xã thị trấn khác tình huống vẫn tương đối ổn định. Nông trường Triều Dương cũng đã chuẩn bị đầy đủ. Nhưng con đê chống lũ của thị trấn Lô Hoa lại đáng quan tâm nhất. Hiện tại xem ra rất không lạc quan rồi. Tại sao lại như thế? Hạ Vân và Lục Cửu không kìm nổi, đồng thời hỏi. Phạm Hồng Vũ nói, một đoạn đê trong thị trấn thì còn tạm ổn. Đồng chí Ngụy Thanh Bình nói cũng không quá nghiêm trọng. Nhưng khu quản lý Tây Dũng và khu quản lý Giang Kiều, đoạn đê phòng hộ nhiều năm rồi không được tu sửa, khắp nơi đều là lỗ thủng lớn. Hiện tại phía trước là thôn Kiều Đầu, đã xuất hiện tình trạng tràn nước. Tôi đang chuẩn bị cho quần chúng sơ tán. Hạ Vân giật mình kinh hãi, hai hàng lông mày cau lại, nói. Nói như vậy thì rất nguy hiểm rồi. Phạm Hồng Vũ nói, cũng không thể 100% khẳng định là chịu không được, nhưng nhất định phải làm tốt công tác chuẩn bị. Trước tiên đem thôn dân sơ tán, chuyển rời đến chỗ an toàn. Như vậy sẽ không còn lo lắng nhiều nữa. Ừ, phòng ngừa chu đáo là đúng. Đi thôi, chúng ta đến thôn Kiều Đầu. Hạ Vân mặc dù là nữ đồng chí, nhưng cũng là người có tính cách vô cùng quyết đoán. Vâng, trưởng ban Hạ, Bí thư Lục, xin mời. Phạm Hồng Vũ vẫn duy trì lễ tiết, không có lạnh nhạt với Lục Cửu. Lập tức một đám vây quanh Hạ Vân và Lục Cửu, một lần nữa lên xe chạy về phía trước. Hạ Vân và Lục Cửu ngồi ở xe Việt Dã đầu tiên. Phạm Hồng Vũ thì ngồi xe Việt Dã của tòa soạn báo. Tòa soạn báo tổng cộng có 3 người đến, 2 phóng viên và 1 lái xe. Phóng viên Nhan và Phạm Hồng Vũ cũng coi như là người quen. Sau khi chào hỏi Phạm Hồng Vũ thì ngồi ở ghế lái phụ, mở máy ảnh ra chụp tình hình ven đường. Ghế lái phụ tầm nhìn rất tốt. Phạm Hồng Vũ và Bành Na ngồi ở phía sau. Trong xe, Bành Na tháo khăn trùm đầu xuống, tóc đã bị ướt, không biết là do mưa hay là mồ hôi, hướng Phạm Hồng Vũ tự nhiên cười nói. Anh gầy hơn trước đấy. Trong mắt tràn đầy sự đau lòng. Liên tiếp 10 ngày qua, Phạm Hồng Vũ đều di chuyển liên tục, quả thật ốm đi không ít. Cũng may hắn còn trẻ, đổi lại là cán bộ lớn tuổi, thật là không thể liều mạng như hắn. Đương nhiên, phòng chừng cũng sẽ có không ít lãnh đạo và cán bộ giống như hắn. Phạm Hồng Vũ cười nói. Không có việc gì đâu. Bành Na lấy cái khăn từ trong túi đưa cho hắn. Mau lau mồ hôi đi. Phóng viên Bành cũng là trang bị chiến đấu hạng nặng, áo phông đen ngắn tay, chiếc quần thể thao rộng thùng thình. Anh, em vừa rồi có đến thị trấn Lô Hoa phỏng vấn một số chuyên gia Hong Kong. Bành Na nói. Khi Phạm Hồng Vũ còn đảm nhiệm chức thư ký chủ tịch tỉnh, từng vì Bành Na mà tới tòa soạn báo, làm ầm ĩ với Hầu Vĩnh Kiện và Trịnh Mỹ Đường. Những đồng nghiệp ở báo tỉnh ai cũng nghe qua chuyện này, đối với quan hệ giữa Phạm Hồng Vũ và Bành Na suy đoán đủ thứ. Nhưng căn bản đều có một điểm giống nhau. Phạm Hồng Vũ và Bành Na tuyệt đối không phải quan hệ bạn bè bình thường. Ngay trước mặt đồng nghiệp, Bành Na thoải mái gọi Phạm Hồng Vũ là anh, cũng không kiêng dè. Mọi người đã biết rồi, nếu mình còn né tránh thì chẳng khác gì mình làm kiêu. Hơn nữa, cho tới bây giờ, quan hệ giữa hai người quả thật rất thuần khiết. Không nghĩ tới bọn họ đều tham gia tuyến đầu chống lũ. Thật sự là một đề tài hay đây. Phóng viên Nhan đang ngồi đằng trước quay đầu lại nói. Vâng, những chuyên gia Hong Kong này nhìn qua thì nhã nhặn, đeo mắt kính, giống như là sống rất nghiêm túc, nhưng cuối cùng là vén ống quần lên như một người nông dân. Ha ha, tôi cho tới bây giờ còn chưa nhìn thấy qua chuyên gia Hong Kong như vậy. Tập đoàn Lệnh Thị tạo dựng khu công nghiệp điện tử ở Hồng Châu, báo tỉnh cũng đã từng đi phỏng vấn, đối với sự đẹp đẽ của người Hong Kong đã khắc sâu vào ấn tượng của phóng viên. Lúc ở thị trấn Lô Hoa nhìn thấy các vị chuyên gia Hong Kong, hình ảnh liền khác biệt hẳn, tất nhiên là cảm thấy ngạc nhiên. Phạm Hồng Vũ mỉm cười nói, đám người giáo sư Đồng là phần tử tri thức chân chính, tiếp nhận nền giáo dục vô cùng tốt, nên nhân phẩm của họ là không có gì bàn cãi. Đúng, tôi cũng cảm thấy như vậy. Đó là một đề tài hay đây. Chuyên gia Hong Kong trực tiếp cùng người dân chống lũ. Bành Na nói xong, có chút ít hưng phấn. Từ lúc diễn đàn thời sự đăng bài văn của đồng chí Mỗ Mỗ, Bành Na vẫn suy nghĩ tìm biện pháp giúp đỡ một phen. Chuyện chính trị thì cô không hiểu lắm, nên không thể giúp. Tuy nhiên, chuyện về truyền thông thì chính là chuyên môn của cô. Trơ mắt nhìn người khác hại Phạm Hồng Vũ, Bành Na tuyệt đối không cam lòng. Tuy nhiên, Phạm Hồng Vũ cũng đã phân phó, không cho cô lẫn vào, tất nhiên là sợ liên lụy đến cô. Phạm Hồng Vũ từ đầu đến cuối đều rất chiều chuộng Bành Na. Bành Na hiện tại đã tìm được cách phi chính trị để giúp đỡ, nên lập tức hưng phấn hẳn lên. Phạm Hồng Vũ mỉm cười gật đầu. Đứng ở góc độ phóng viên, Bành Na viết bài rất tốt. Không dính đến tranh luận họ gì, chỉ là luận sự đưa tin các chuyên gia Hong Kong ở huyện Vân Hồ, tham gia công tác chống lũ, phát huy mạnh mẽ tinh thần quốc tế, mặc cho ai cũng tìm không ra tật xấu, càng thêm không bắt được nhược điểm. Bất kể thế nào, mọi người tham gia công tác chống lũ cứu nguy đều không thể nói là sai lầm. Phải đặt chuyện chống lũ cứu nguy lên hàng đầu. Phạm Hồng Vũ dặn dò thêm một câu. Bành Na khác với Khâu Minh Sơn. Khâu Minh Sơn là bí thư địa ủy, chỉ thông qua báo tỉnh để phát biểu quan điểm và cái nhìn của mình. Đồng thời còn phải trải qua ban tuyên giáo tỉnh ủy đồng ý. Nếu có vấn đề thì phiền toái của Hầu Vĩnh Kiện sẽ không lớn. Nhưng Bành Na thì không giống với. Cô là phóng viên của tòa soạn, nếu bên trong tin tức chống lũ mà trộn lẫn thông tin, trộn lẫn nội dung chính trị thì Hầu Vĩnh Kiện nhất định phải gánh vác trách nhiệm xét duyệt và trách nhiệm lãnh đạo. Đối với Bành Na cũng chẳng có ưu đãi gì. Phóng viên tin tức cần phải tận khả năng duy trì tính khách quan và độc lập khi phỏng vấn đưa tin, không thể lẫn lộn quá nhiều. Điều này là đạo đức nghề nghiệp cơ bản cần phải tuân thủ. Vâng, tôi sẽ chú ý. Bành Na ngoan ngoãn gật đầu, nhìn qua rất là vui vẻ. Có thể ngồi cùng một chiếc xe với Phạm Hồng Vũ, ngửi được hơi thở đàn ông của hắn, trái tim của Bành Na như đập loạn lên, vui không tả nổi. Khu quản lý Tây Dũng cách thôn Kiều Đầu không xa. Mặc dù trời mưa rất to, tình hình giao thông không ổn, nhưng vài phút sau, chiếc xe đã đến con đê thôn Kiều Đầu. Đoạn đê này cũng dùng làm đường quốc lộ, khá rộng, có thể chứa song song hai chiếc xe tải. Một bên đê là nước lũ địch ngào, một bên là thôn Kiều Đầu. Tất cả đều bị nước mưa che khuất, nhìn không rõ ràng. Ngay đầu con đê đã tụ tập đội viên cứu hộ, so với khu quản lý Tây Dũng thì còn nhiều hơn. Một vị phó bí thư thị trấn Lô Hoa tự mình chỉ huy dân binh và trai tráng trong thôn dùng bao tải và hòn đá để gia cố đê. Máy móc thiết bị ít thì chủ yếu dựa vào tác nghiệp. Đầu thập niên 90, các huyện thị, điều kiện kinh tế phổ biến chính là dạng này. Kinh tế cá thể vừa vặn khởi bước, bất kể là nhà nước hay là tư nhân đều không mua nổi những thiết bị lớn. Một bên con đê chỉ có một máy xúc lớn và hai máy ủi đất nhỏ. Phó bí thư đảng ủy thị trấn chợt nhìn thấy một đoàn lãnh đạo huyện và thành phố, Thi Liên giật mình kinh hãi, vội chạy bộ ra đón, nhất nhất vấn an các lãnh đạo. Lão Khang, tình huống như thế nào? Không đợi lãnh đạo huyện và thành phố mở miệng, Chu Tử Kỳ đã lên tiếng hỏi. Phó Bí thư Khang thở hổn hển nói. Bí thư Chu, tình huống không được lạc quan. Nước tràn ra càng ngày càng nhiều, có hơn 10 chỗ đã rất rõ ràng. Mặc dù đối mặt với lãnh đạo chủ chốt của huyện và thành phố, Bí thư Khang cũng chỉ biết ăn ngay nói thật. Lúc này không thể nói chỉ có chuyện tốt mà không có chuyện xấu. Nếu chẳng may xảy ra vấn đề, thì y nhất định phải là người chịu trách nhiệm. Như thế thì làm sao mà gánh nổi? Dẫn chúng tôi đi nhìn xem một chút. Hạ Vân trầm giọng nói. Vâng, trưởng ban Hạ, Bí thư Lục, Chủ tịch huyện Phạm, mời đi theo tôi. Bí thư Khang không nói hai lời, dẫn các vị lãnh đạo bước lên con đê. Con đê cũng không quá dài, ước chừng 1.000 mét. Một bên đê thỉnh thoảng lại có dòng nước đục ngầu trào ra, còn có chỗ lỗ thủng không hề nhỏ. Hạ Vân hai hàng lông mày cau lại, chuyển hướng sang Lục Cửu và Phạm Hồng Vũ nói. Bí thư Lục, Chủ tịch huyện Phạm, tình huống này quả thật không thể lạc quan. Qua mấy giờ nữa là lũ sẽ đến, hiện tại nhất định phải áp dụng biện pháp thi thố. Lục Cửu nhìn Phạm Hồng Vũ nói. Chủ tịch huyện Phạm, ý của cậu như thế nào? Kỳ thật Lục Cửu thời gian công tác ở Hồ Khu so với Phạm Hồng Vũ thì dài hơn nhiều, nhưng giờ phút này lại không chịu ra quyết định. Trên danh nghĩa là tôn trọng Phạm Hồng Vũ, nhưng trên thực tế mà không muốn gánh trách nhiệm. Tuy nhiên, Phạm Hồng Vũ lúc này cũng không có ý định trốn tránh trách nhiệm. Ý kiến của tôi chủ yếu có hai vấn đề. Thứ nhất, lập tức so tán tất cả các thôn dân. Nồi niêu xong chảo tất cả đều bỏ lại, lui là việc chính. Súc vật lớn cũng có thể bỏ lại. Mình còn sống thì còn làm ra được. Thứ hai, Bí thư Chu, Bí thư Khang, lập tức trở về thị trấn, chuẩn bị một số lượng gỗ và ống tuyếp rỗng ruột, càng nhiều càng tốt. Bành Na vừa ghi chép lời nói của Phạm Hồng Vũ, không kìm nổi hỏi. Chủ tịch huyện Phạm, gỗ và ống tuyếp rỗng ruột dùng để làm cái gì? Nếu phát sinh tình trạng tràn nước quá mạnh, chứng tỏ bên trong đê đã là vô ích rồi. Chỉ cần bên cạnh gia cố, chúng ta đem mười mấy cái giá, cột lên mười mấy bao tải, dùng máy xúc chắn lại những lỗ thủng, chứ những hòn đá nhỏ, bao cát nhỏ là chắn không được đâu. Bành Na liên tục gật đầu, viết nhanh lại những gì Phạm Hồng Vũ nói. Ở trong mưa có thể ghi chép, cũng coi như là bản lĩnh cứng rắn của một phóng viên tin tức. Chuyện audio quyền lực tuyệt đối. Tác giả, Hãm Bính, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 653, Niềm tin dao động. Hạ Vân nhìn Lục Cửu. Cô là từ cơ quan trung ương hàng không xuống, kinh nghiệm chống lũ cũng không có. Tất nhiên là hy vọng Lục Cửu đối với hai ý kiến này, của Phạm Hồng Vũ mà phát biểu cái nhìn một chút. Dưới sự lãnh đạo cơ sở, có đôi khi nảy sinh tác dụng ủng hộ sĩ khí, không cần thiết bất cứ chuyện gì cũng tỏ ra mình là người cao minh. Lục Cửu gật đầu nói. Hai ý kiến này của Chủ tịch huyện Phạm rất thích hợp. Tôi thấy nên chiếu theo an bài của Chủ tịch huyện Phạm mà làm. Đây cũng không phải là phù hợp tình huống hay không, mà khi đối mặt với tình huống này, đổi lại là ai thì cũng an bài như vậy. Tuy nhiên, Chủ tịch huyện Phạm, tôi còn muốn đề nghị thêm. Đội viên cứu hộ cũng phải cần làm tốt công tác chuẩn bị lui lại. Nếu chẳng may thủ không được, không thể cứng rắn tiến lên mãi. Lúc quan trọng vẫn có thể lui. Tóm lại, sinh mạng của các đồng chí vẫn phải suy xét đầu tiên. Dừng lại một chút, Lục Cửu còn nói thêm, thần sắc hết sức trịnh trọng. Phạm Hồng Vũ cũng gật đầu, nói. Vâng, Bí thư Lục, tôi sẽ nhớ kỹ điều này. Bất kể thế nào, Lục Cửu nói ra như vậy, làm cho quan cảm của Phạm Hồng Vũ đối với y cũng có sự thay đổi. Thập niên 90 là một sự chuyển đổi giai đoạn mạnh mẽ. Trước đó lúc nào cũng mạnh mẽ, tuyên dương tinh thần thứ nhất không sợ đắng, thứ hai không sợ chết. Mỗi thành viên đều phải phục tùng tập thể. Nhưng phàm là cứu giúp tài sản nhà nước thì đều trả giá bằng sinh mạng. Sau khi cải cách mở ra, dần dần không còn đề xướng như thế nữa. Nhưng quan niệm lấy nhập làm gốc vẫn chưa từng bị mai một. Đương nhiên, cho dù là ở hậu thế, cái gọi là lấy nhập làm gốc, nhiều khi cũng chỉ dừng lại trên miệng, vẫn chưa chứng thực xuống dưới. Tuy nhiên, có thể đem khẩu hiệu này mà đề xuất thì cũng là một sự tiến bộ rồi. Lập tức dựa theo bố trí của Phạm Hồng Vũ, Chu Tử Kỳ tự mình đến thôn Kiều Đầu sơ tán người dân. Y là bí thư đảng ủy thị trấn, đối với tình huống vô cùng quen thuộc. Trong thôn dân cũng có được uy vọng nhất định. Do y hoàn thành nhiệm vụ này là khá thích hợp. Nước có thể xông tới bất cứ lúc nào, mọi người còn có thể do dự gì được nữa. Mau khẩn trương bắt chân lên cổ mà chạy, bỏ lại đa số đồ đạc. Tính mạng quan trọng hơn. Đối với thôn dân Kiều Đầu mà nói, nhà không chỉ là một căn nhà bằng đất gạch, cũng không chỉ có một hai dụng cụ gia đình, mà đây là một loại ký thác tinh thần, vĩnh viễn không muốn rời xa. Nếu không phải vạn bất đắc dĩ, ai mà chịu dễ dàng rời khỏi. Hơn nữa lại không thể mang theo vật gì, công việc này càng không dễ dàng làm. Cơn lũ thứ ba còn chưa tới. Có thể đứng vững trong hai cơn lũ trước thì lần này hẳn là cũng có thể đứng vững. Từng người đều ôm tâm lý may mắn, nhất là người già và phụ nữ. họ luyến tiếc những gì trong căn nhà của mình. Không cần nói là song chảo, chum vại, tất cả đều là tiền, đều ngưng tụ mồ hôi và tâm huyết của gia đình. Lục Cửu lúc này hạ số chết cho Chu Tử Kỳ, trước khi cơn lũ thứ ba đến, tất cả thôn dân Kiều Đầu phải được an toàn rút lui, bất cứ một ai cũng không được lưu lại. Thanh niên trai trắng đang ở trên đê hiệp trợ tất cả đều theo Chu Tử Kỳ, trở về nhà chuyển đồ. Nếu không có những người này tham dự thì tốc độ sơ tán sẽ rất chậm. Hiện tại, cơn lũ còn cách Hồ Thanh Sơn chưa được 6 giờ. Già trẻ lớn bé trong thôn Kiều Đầu cộng lại cũng được 600-700 người. Chỉ trong mấy giờ mà toàn bộ sơ tán hết thì có lẽ không được thoải mái cho lắm. Lục Cử biết rõ, nếu chẳng may phát sinh đê vỡ, tổn thất sinh mạng là số liệu rất quan trọng. Chỉ cần người chết không nhiều lắm thì trách nhiệm phải gánh sẽ không quá lớn. Thượng cấp bình thường cũng sẽ tha thứ. Trong cơn lũ lớn chưa từng có trong lịch sử 30 năm qua, ngẫu nhiên vỡ tung một hai con đê thì cũng được coi là hiện tượng bình thường. Một huyện ven hồ to như vậy, bao gồm mấy khu trấn ven hồ, hơn 100 km bờ sông, ai cũng không dám bảo đảm tuyệt đối không có sai lầm. Mấu chốt là ít người chết thôi hoặc không có ai chết cả. Phó Bí thư Khang đến thị trấn hướng Ngụy Thanh Bình báo cáo, truyền đạt chỉ thị của Bí thư Lục và Chủ tịch huyện Phạm, thu gom những vật liệu gỗ và ống tuyếp đã dùng. Đội viên cứu hộ tốc độ phải nhanh hơn nữa. Ngay chỗ đê dùng gỗ và ống tuyếp làm thành giá, cột lên 7-8 hòn đá và bao tải cát, làm thành một thùng lặn, lớn, bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị từ dưới nước nhấc lên. Hạ Vân ở con đê thôn Đầu Kiều chừng 1 giờ, triệu tập những cán bộ và đội viên cứu hộ, truyền đạt sự quan tâm của Bí thư Thành ủy Đàm và Chủ tịch thành phố Quách đối với công tác phòng lụt của huyện Vân Hồ, động viên mọi người dưới sự dẫn dắt của Chủ tịch huyện Phạm, phát huy tiềm lực, toàn lực chống lũ, bảo đảm an toàn cho mọi người. Sau đó cùng với Lục Cửu rời khỏi thị trấn Lô Hoa. Khu trấn ven hồ của huyện Vân Hồ không chỉ có một thị trấn Lô Hoa. Trưởng ban hạ còn phải đến những khu trấn khác, tiếp tục truyền đạt sự quan tâm của thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố đối với cán bộ quần chúng huyện Vân Hồ. Mặc kệ Hạ Vân trong đầu có vui hay không, nhưng ở trong thể chế, kiểu cách này nhất định phải làm. Bành Na cũng không đi theo. Lẽ ra, cô đến đưa tin huyện Vân Hồ chống lũ, chỉ cần đi theo lãnh đạo thành phố và bí thư huyện ủy là được. Tòa soạn báo đưa tin, kỳ thật cũng không cần tường tận cho lắm. Chỉ cần một hai tin tức xem được là được rồi. Hơn nữa, với bài nói chuyện của lãnh đạo, dưới ngòi bút thần kỳ của phóng viên, nó sẽ biến thành một bài văn ca tụng. Chỉ có điều Bành Na đã đến bên cạnh Phạm Hồng Vũ, làm sao mà còn muốn đi chỗ khác? Không cần nói Hạ Vân và Lục Cửu, cho dù là Đàm Khải Hoa tự mình tới, thậm chí lãnh đạo tỉnh đại giá Quang Lâm, phóng viên Bành cũng tuyệt không rời Phạm Hồng Vũ nửa bước. Hạ Vân và Lục Cửu cũng không miễn cưỡng. Phóng viên báo tỉnh muốn phỏng vấn đưa tin như thế nào, trưởng ban hạ và bí thư Lục không xen vào. Từ cái lần Bành Na đến phỏng vấn đưa tin về hoạt động chỉnh đốn của hệ thống công an huyện Vân Hồ, được rất nhiều lời khen ngợi. Lục Cửu trong lòng liền hoài nghi, chỉ sợ quan hệ giữa cô phóng viên xinh đẹp và chủ tịch huyện Phạm không tầm thường. Chưa được một tháng, phóng viên Bành lại đến Vân Hồ lần nữa. Một huyện Vân Hồ nho nhỏ, sao lại được báo tỉnh coi trọng như vậy? Đương nhiên, bởi vì là chủ tịch huyện Phạm. Điều này cũng rất tốt. Báo tỉnh giúp Vân Hồ làm nhiều công tác tuyên truyền, nói tốt vài cậu, tổng cũng không phải là chuyện xấu. Lục Cửu là bí thư huyện ủy, Vân Hồ có được thành tích, nhất định cũng liên quan đến hắn một phần. Bất kể thế nào cũng không tránh được. Đứng trên con đê, nhìn Hồ Thanh Sơn mênh mông, Bành Na không khỏi dùng mình một cái, thấp giọng hỏi. Anh, sẽ qua được không? Không nhất định. Phạm Hồng Vũ trên mặt hiện ra vẻ lo âu. Qua nhiều năm như vậy, Phạm Hồng Vũ đối với công tác của mình vẫn tràn đầy tự tin. Chẳng sợ ở thế giới kia. Đồng chí tiểu cảnh sát Phạm Hồng Vũ cũng tràn đầy tự tin như vậy. Hắn là Phạm Thần Thám, hợp tác với Diệp Hữu Đạo, rất nhiều vụ án khó đều được phá. Ở tỉnh cũng có chút danh tiếng. Nhưng hiện tại, đối mặt với thiên tai, Phạm Hồng Vũ đối với đoạn đê vỡ nát dưới chân, thật sự là lòng tin không đủ. Nhớ năm đó, ở thế giới kia, đã xảy ra một trận lụt khiến mọi người đều khiếp sợ. Gần như tất cả lãnh đạo trung ương đều tự mình nắm giữ tuyến đầu, nhưng vẫn có rất nhiều địa phương không thể qua được. Thế thì làm sao bây giờ? Bành Na lo lắng hỏi. Có thể làm tới đâu thì làm tới đó. Toàn lực ứng phó. Nào, chúng ta cùng đến thôn Kiều Đầu xem tình huống quần chúng sơ tán như thế nào. Nhất định phải trước khi cơn lũ đến, đem quần chúng rời đi hết. Cho dù là thủ không được, thì thương vong cũng được giảm thiểu tới mức thấp nhất. Phạm Hồng Vũ nhẹ nhàng khoát tay, bước xuống con đê. Bành Na nhanh chóng đuổi theo. Quần chúng sơ tán với quy mô lớn chính là một tư liệu sống chân chính, có thể hấp dẫn rất nhiều độc giả. Thanh danh một phóng viên lớn. Không chỉ dựa vào lãnh đạo nói chuyện và các hội nghị mà đạt được. Hành văn tốt, tư liệu mới mẻ độc đáo, hấp dẫn ánh mắt người đọc đều là những điều kiện cần. Thôn Kiều Đầu trên danh nghĩa là một làng chài truyền thống. Thôn trang gần sát với đê chống lũ. Phạm Hồng Vũ và Bành Na không cần lái xe, dẫm lên đất bùn lầy lội, hướng về trong thôn. Phạm Hồng Vũ ở trong thôn tuần tra qua, nên đường xá vẫn rất quen thuộc. Chưa đến nhà bí thư chi bộ thôn, thì đã nhìn thấy thôn dân tụm năm tụm ba đi sơ tán. Lưng mang bao lớn bao nhỏ dìu nhau mà đi. Một số thôn dân thì dùng xe kéo tay, bên trên đặt những vật dụng gia đình, rồi dùng vải bố để che lại. Bành Na đúng lúc tiến lên, cùng với thôn dân chào hỏi. Đại bộ phận thôn dân đều không nhận ra chàng thanh niên trước mắt là chủ tịch huyện, cô gái trẻ là phóng viên báo tỉnh. Giờ phút này, tất cả mọi người tâm tư không đặt vào việc nói chuyện, thường chỉ trả lời qua loa rồi lách qua bên cạnh mà đi. Như vậy đủ rồi. Bành Na ghi chép lời của thôn dân vào trong quyển sổ. Những thứ này đều là tư liệu sống, đến lúc đó sẽ từ từ lấy hay bỏ. Trong nhà bí thư chi bộ thôn gặp được Chu Tử Kỳ đang cùng với bí thư chi bộ, trưởng thôn thương lượng, nên làm công tác tư tưởng với những hộ không chịu đi như thế nào. Thấy Phạm Hồng Vũ và Bành Na bước vào thì lập tức tiến lên chào hỏi, rồi báo cáo. Chủ tịch huyện Phạm, đa số quần chúng trong thôn đều phục tùng an bài, bắt đầu rời đi. Nhưng còn một số người khá cố chấp, luyến tiếc dụng cụ gia định mà không chịu đi. Nói rằng sẽ không có việc gì, thôn Kiều Đầu chưa bao giờ vỡ đê. Phạm Hồng Vũ khoát tay nói. Vậy thì không được. Bất kể là ai đều phải lập tức đi ngay. Nếu trong nhà không có trai tráng thì mọi người hãy an bài giúp họ chuyển nhà. Như vậy đi, bí thư Chu. Anh hãy gọi điện thoại đến thị trấn, bảo bọn họ phái một xe tải đến đây, hiệp trợ quần chúng chuyển nhà, càng nhanh càng tốt. Vâng, vâng. Bí thư chi bộ liền cao hứng nói. Chủ tịch huyện Phạm, nếu có ô tô giúp mang đồ đạc thì công việc này sẽ được làm tốt hơn rồi. Chuyện audio quyền lực tuyệt đối. Tác giả, Hãm Bính. Thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 654, vỡ đê. Chưa đến 6 giờ tối, sắc trời đã tối hẳn. Ở con đê thôn Kiều Đầu sáng lên một chiếc đèn măng sông. Đây là một cây đèn được đốt bằng dầu, chói mắt dị thường. Trong trời mưa tầm tã, chỉ cần che một chút thì không ảnh hưởng đến sử dụng. Một chiếc đèn măng sông có thể chiếu sáng trong phạm vi 10 thước. Chu Tử Kỳ vẫn chưa đến đê, vẫn còn giúp cho thôn dân sơ tán. Phó Bí Thư Khang và Bành Na thì đứng bên cạnh Phạm Hồng Vũ. Phóng viên Nhan thì ra sức chạy chung quanh, chụp lại cảnh tượng của các đội viên công tác. Hơn 7 giờ, vốn mặt hồ đang đục ngầu nước bỗng nhiên trở nên an tĩnh. Từng con sóng ngừng lại. Phạm Hồng Vũ nhìn thấy, nước vốn đang xoáy dưới mặt hồ, lúc này chậm rãi lui ra đằng sau. Bành Na cũng cảm thấy kỳ quái, liền hỏi. Sao lại thế này? Phạm Hồng Vũ vẻ mặt nghiêm túc. Lũ chuẩn bị tới. Na Na, em trở về thị trấn đi, nơi này có thể sẽ gặp nguy hiểm đấy. Chủ tịch huyện Phạm đã trải qua 2 cơn lũ, xem như cũng có kinh nghiệm nhất định. Bành Na cắn môi nói. Em không đi đâu, em ở lại đây với anh. Phạm Hồng Vũ quay đầu nhìn cô, ánh mắt của Bành Na rất kiên quyết. Bên cạnh cũng không có ai khác nên Bành Na chút cũng không che giấu tình yêu của mình. Phạm Hồng Vũ nhẹ nhàng lắc đầu, giơ tay vỗ vỗ đầu của cô, không nói điều gì. Bành Na lại đi bên cạnh hắn. Sau một lát, một tiếng sấm rền gầm rú từ xa truyền đến. Lập tức mặt hồ đen tuyền xuất hiện một màu xám xịt. Tiếng gầm rú càng ngày càng rõ. Một tiếng kinh thiên động địa, những đội viên cứu hộ đang nắm chặt khung sắt thép không kìm nổi dừng lại tay, đứng dậy, đồng loạt nhìn mặt hồ vô cùng mênh mông. Trong giây lát, màu xám càng thêm đậm đặc. Một con sóng cao như ngọn núi, giống như đoàn tàu mãnh liệt lao đầu về phía trước. Bành Na cái miệng khẽ kêu lên, không kìm nổi nắm tay Phạm Hồng Vũ thật chặt. Dầm. Một con sóng hung hăng đập vào con đê, bọt nước vung vẩy. Bành Na thét lên một tiếng kinh hãi, đầu chui vào lòng Phạm Hồng Vũ. Bọt nước văng đầy đầu và cổ. Chưa kịp lấy lại tinh thần thì con sóng thứ hai đã ập đến. Ầm. Toàn bộ con đê đều mơ hồ run rẩy. Đây chính là đỉnh lũ sao? Bành Na ngẩng đầu lên, vẫn chưa hoàn hồn, run giọng hỏi. Ừ, xem ra là còn lợi hại hơn 2 lần trước. Không biết thôn dân Kiều Đầu kia đã rời đi hết chưa? Thấy sắc mặt lo lắng của Phạm Hồng Vũ, Bành Na niềm tin ban đầu bỗng nhiên dao động. Đối mặt với thiên tai, Bành Na ý thức được, sức mạnh của con người thật là nghèo. Mấy trăm người ở đây, dưới đỉnh lũ, quả thật giống như con kiến yếu ớt. Lấy máu thịt trường thành chống lại hồng thủy, vĩnh viễn chỉ là khẩu hiệu tuyên truyền trên sân khấu. Bành Na cảm thấy. Sau này khi viết bản thảo, lại dùng đến cái từ ngữ máu thịt trường thành, nhất định sẽ sinh ra chướng ngại tâm lý. Khi đỉnh lũ tấn công đê, các đội viên cứu hộ tỉnh táo lại, lớn tiếng thét lớn. Tầm 10 người hợp lực đem khung sắt đẩy xuống dưới nước. Chờ cho một chút. Phạm Hồng Vũ hét lớn một tiếng, bước nhanh tới. Các đội viên cứu hộ đều đồng loạt nhìn chủ tịch huyện, chờ hắn chỉ thị. Xem tình hình, không được hành động mù quáng. Chúng ta tài nguyên có hạn. Chủ tịch huyện chỉ huy, các đội viên lập tức an tâm hẳn. Ước chừng 10 phút sau, con sóng dần dần giảm bớt vài phần. Mực nước rất nhanh lại dâng lên. Bành Na lúc này mới ổn định tinh thần, nhìn chằm chằm vào vòng nước xoáy khổng lồ, hỏi. Đỉnh lũ đã trôi qua chưa? Phạm Hồng Vũ lắc đầu nói. Bây giờ mới bắt đầu. Vừa rồi chỉ là khởi động, hiện tại thì chính là ra sân. Còn có lớn hơn nữa sao? Bành Na giật mình nói. Bành Na cảm giác cơn hồng thủy dưới đê kia chỉ cách cô một bước chân. Chỉ cần một con sóng lớn đánh tới thì không chỉ là con đê sụp, mà ngay cả người cũng bị lao xuống. Thế có giữ được không? Phạm Hồng Vũ không khỏi nhẹ nhàng cười. Nếu phát sinh việc vỡ đê, thì nhất định là bị đè sập đến. Đừng nhìn mặt hồ hùng hổ như vậy nhưng kỳ thật lại không có sức phá hoại rất lớn. Sức mạnh khổng lồ chân chính nằm ở dưới nước. Bành Na thấp giọng kêu lên. Em hiểu rồi, đây giống như là nguyên lý núi lửa phun trào. Chỗ nào vỏ mỏng thì chỗ đó sẽ phun trào. Đúng, chính là như thế. Chu Tử Kỳ giờ này sao còn chưa trở lại? Quân chúng có sơ tán an toàn không? Phạm Hồng Vũ trên mặt lộ ra vẻ nôn nóng. Bành Na liền an ủi. Anh cũng đừng quá lo lắng. Quân chúng sẽ đi hết mà. Bọn họ sống ở bên hồ, so với chúng ta càng thêm hiểu biết về uy lực của Hồng Thủy, sẽ không đem tính mạng của mình ra mà đùa giỡn. Chỉ hy vọng là như thế. Phạm Hồng Vũ đi nhanh về phía trước, kiểm tra tình huống con đê. Chỗ thủng trên đê, đội viên cứu hộ đã đem khung sắt chặn nước. Mực nước vẫn còn đang dâng lên, càng lúc càng gần đến đỉnh đê. Đến 10 giờ tối, Phó Bí Thư Khang bỗng nhiên chạy tới, mặt đen như than chì, hạ giọng nói. Chủ tịch huyện Phạm, bên kia khả năng không chống đỡ nổi rồi. Nước tràn ra bằng cái vạc lớn. Phạm Hồng Vũ sắc mặt biến đổi, quay đầu nói với Bành Na. Na Na, em lập tức đi ngay. Lão Khang, chúng ta đi qua bên đó. Rồi bước nhanh về phía trước. Bành Na khẽ cắn môi chạy theo. Mười mấy đội viên cứu hộ hai tay trống trơn, vừa nhìn con đê vừa ngẩn người. Tất cả những khung sắt đều được bỏ xuống nước, nhưng vẫn không ngăn được nước tràn, lại còn tràn mạnh hơn. Lão Khang, anh cảm thấy như thế nào? Phạm Hồng Vũ hai hàng lông mày nhíu chặt, thấp giọng hỏi. Lão Khang hít một hơi thật sâu nói. Chủ tịch huyện Phạm, tất cả đều đã được sắp xếp. Tôi đề nghị lập tức lui ngay. Được. Phạm Hồng Vũ cũng không chút do dự, khẽ gật đầu rồi lập tức lớn tiếng phát ra mệnh lệnh. Mọi người toàn bộ lui lại, một người cũng không được ở lại. Trật tự rút lui về lại thị trấn, không cần loạn, từng người tiếp nối nhau. Lão Khang, anh đi trước để duy trì trật tự. Vâng, chủ tịch huyện Phạm, anh và phóng viên Bành cứ đi trước, tôi đi phía sau. Bí thư Lục đã nói, phải bảo đảm an toàn cho anh. Phó Bí thư Khang thành khẩn nói. Nói ít thôi, đi mau, lập tức chấp hành mệnh lệnh. Phạm Hồng Vũ gầm nhẹ, giọng điệu cực kỳ nghiêm khắc. Trong lúc này, hắn không có thời gian mà khách khí. Phó Bí thư Khang sợ tới mức rụt cổ một cái, không nói thêm tiếng nào, bắt đầu gọi các đội viên cứu hộ lui lại. Một số người trẻ tuổi quật cường vẫn không chọi đi, hướng Phạm Hồng Vũ thỉnh cầu ở lại. Đã rất nhiều ngày bọn họ ăn ở đều ở tại đê, không cần nói là có bao nhiêu cảm tình mà ít nhất là hao phí vô số tâm huyết. Hiện tại Phạm Hồng Vũ hạ lệnh lui, tất cả tâm huyết chỉ trong chốc lát đều bị hủy hết. Thật sự là có chút không cam lòng. Phạm Hồng Vũ cũng không chút do dự phủ định, cưỡng chế ra lệnh cho bọn họ lập tức rời đi. Bành Na theo sát bên cạnh hắn, vẫn không nhúc nhích. Phạm Hồng Vũ cũng không tái thúc giục cô. Bành Na tình ý đối với hắn, hắn như thế nào mà không cảm giác được. Thời khắc này, có nói điều gì với cô cũng vô dụng. Khi lâm vào tình yêu thì nói đạo lý với một cô gái là không có tác dụng. Đối với Phạm Hồng Vũ mà nói, đó là một thế giới hoàn toàn không hiểu nổi. Vậy thì cùng nhau tiến thoái thôi. Các đội viên cứu hộ đều lui lại. Phạm Hồng Vũ nhìn họ rời đi, thì âm thầm thở phào một cái. Vừa lúc đó, chỉ cảm thấy dưới chân run lên, Phạm Hồng Vũ lập tức cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy mặt đường nứt ra một khe hở, dần dần lan xa. Phạm Hồng Vũ mặc dù không có kinh nghiệm công tác tại hồ khu, nhưng cũng ý thức được đây là điểm báo vỡ đê. Na Na, chạy đi. Phạm Hồng Vũ không do dự nữa, kéo cánh tay Bành Na, chạy nhanh đi. Phía sau truyền đến tiếng rạn nứt. Chủ tịch huyện Phạm, chạy mau. Các đội viên cứu hộ đã rời xa, khi nghe được thanh âm như thế cũng xoay người lại. Lập tức nhìn thấy cảnh tượng khiến tất cả mọi người đều trợn mắt há hốc mồm. Cả đoạn đê lớn bỗng nhiên giống như vỏ trứng gà, vỡ vụn ra. Nước từ bên ngoài sông ra, cuồn cuộn tuôn qua những lỗ hổng, mãnh liệt lao xuống. Thanh âm ầm ầm vang lên phía sau mọi người. Phạm Hồng Vũ cũng không quay đầu lại, kéo tay Bành Na chạy thật nhanh. Ui ra! Bành Na bỗng nhiên thét lên kinh hãi. Phạm Hồng Vũ chỉ cảm thấy cánh tay mình căng ra, lập tức cả người đều bị quăng sang một bên. Trong lúc quan trọng, Bành Na bị trượt chân. Hai người đồng thời té ngã trên mặt đất. Nước lũ cuồn cuộn vọt tới phía trước, nhanh chóng cuốn lấy hai người bọn họ. Phạm Hồng Vũ trong lúc cấp bách khẽ vươn tay, cầm lấy một khúc gỗ. Lại một cơn sóng đánh tới, bàn tay Bành Na lại bị trượt ra. Bành Na thét lên một tiếng kinh hãi. Na Na! Phạm Hồng Vũ chỉ cảm thấy trái tim nhói lên, đầu óc trống rỗng, không hề nghĩ ngợi dưới chân đạp một cái, ra sức hướng về Bành Na. Nước lũ trong phút chốc trùm lấy hai người. Chuyện audio quyền lực tuyệt đối. Tác giả, Hãm Bính. Thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 655, cứu mạng. Nana. Phạm Hồng Vũ gọi to nhanh chạy về phía trước. Trong nháy mắt đê vỡ, dưới ánh đèn sáng rỡ, Phạm Hồng Vũ nhìn thấy bóng Bành Na ở cách đó không xa. Anh, cứu em. Bành Na hét lớn, hai tay đập mạnh, không tự chủ được bị nước cuốn trôi về phía trước. Đừng hốt hoảng, không nên vùng vẫy nhiều, anh tới liền. Phạm Hồng Vũ la lớn, hướng theo hướng Bành Na bị cuốn phóng tới. Con đê bị vỡ mang theo kình lực kinh người, nhanh chóng cuốn trôi hai người. Mặc dù Phạm Hồng Vũ có khỏe mạnh thế nào, thành thạo bơi lội thế nào khi bị nước cuốn không thể nào có khả năng có, được thế chủ động. Trong khoảnh khắc này, đầu óc hắn không nghĩ ra được điều gì, hoàn toàn chỉ có một ý niệm cần bất chấp sự sống chết kia, hướng về phía Bành Na mà phóng tới. Có lẽ mọi chuyện đều theo ý trời, khi Phạm Hồng Vũ tuyệt vọng nhất thì bàn tay hắn chạm phải bàn tay kia, dường như theo bản năng. Phạm Hồng Vũ lập tức dùng sức kéo mạnh, cả người Bành Na sát đến hắn. Bị cuốn trôi trong nước, chỉ trong nháy mắt đã mất đi khả năng tự chủ suy nghĩ, làm việc hoàn toàn theo bản năng. Bành Na không hề nghĩ ngợi gì, liền ôm chặt lấy Phạm Hồng Vũ, không bao giờ đồng ý buông tay. Phạm Hồng Vũ cảm thấy thân mình cô nặng tựa trăm người đang kéo cô xuống nước, không tự chủ được, Bành Na bị kéo trôi trong nước. Phạm Hồng Vũ không còn thời gian suy nghĩ nữa, đạp mạnh dưới chân một cái, kéo thân mình hai người lao ra mặt nước. Na Na, buông lỏng. Phạm Hồng Vũ hô to. Bành Na không kịp phản ứng, đang mơ hồ. Hai người lại chìm dưới nước. Phạm Hồng Vũ dùng sức sử dụng cánh tay, tình thế có vẻ bất lợi, gần như lâm vào tuyệt vọng. Vẫn như trước, Phạm Hồng Vũ không hề hoảng sợ, tìm cách tự cứu mình, may mà vào lúc này có khối gỗ bị nước cuốn trôi. Phạm Hồng Vũ không hề nghĩ ngợi, giơ tay đón lấy, lại có một cánh tay khác cũng đưa tới trước, nắm chặt lấy, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm. Bốn phía tối đen như mực, tất cả đèn đều bị nước lũ cuốn trôi. Ngoại trừ tiếng mưa rít gào, tiếng gió to dữ dội như có thể cuốn hết mọi thứ. Tai Phạm Hồng Vũ không thể nghe được tiếng hét của chính mình, chỉ có thể một tay ôm lấy Bành Na, một tay giữ vật liệu gỗ kia, mặc cho nước cuốn thế nào, không thể tự chủ được hướng đi của nước. Với con nước cuốn mạnh như thế, ôm một vật liệu gỗ kỳ thật cũng không an toàn chút nào. Trong nước mọi tình huống có thể phát sinh, xung quanh đều đen kịt, hoàn toàn không nhìn rõ cảnh vật xung quanh, bất cứ khi nào cũng bị vật cứng va chạm, thật bị như vậy là trời hại người. Na Na. Phạm Hồng Vũ không ngừng gọi tên Bành Na nhưng Bành Na không trả lời. Phạm Hồng Vũ cố gắng cách ly đầu của cô lên trên mặt nước, trong tình thế này cũng không có biện pháp khác. May mắn nước lũ cuốn họ về phía làng, địa thế càng ngày càng cao, có lẽ sẽ còn có đường sinh sống. Nếu bị cuốn vào hồ lớn, thì hắn chỉ còn con đường chết, đó là điều tất nhiên. Một lúc sau, Phạm Hồng Vũ cảm thấy cả người rét lạnh thấu xương. Thời gian chậm chạp trôi qua, cũng không biết là bao lâu dưới chân Phạm Hồng Vũ đụng một vật dường như cố định. Hắn vui mừng không thể tả, cẩn thận xem xét một chút quả nhiên đó là đất cứng nên vội vàng đứng lên trong nước, cánh tay vẫn ôm chặt vật liệu gỗ cứu mạng kia, đi theo hướng nước chảy. Rốt cuộc cũng vào đất liền. Bốn phía tối đen như mực, nhìn không thấy gì cả, cũng không biết đó là nơi nào. Phạm Hồng Vũ không nghĩ được gì nhiều, hai tay ôm lấy cơ thể Bành Na cẩn thận đặt nằm trên mặt đất, một tay đưa tay xem hơi thở của cô. Na Na, Na Na, tỉnh lại đi. Bành Na vẫn như trước không nhúc nhích gì cả, ngay cả hơi thở cũng không thấy. Trong lúc cấp bách, Phạm Hồng Vũ không suy nghĩ nhiều, bàn tay hắn đặt trên bộ ngực cao vút của Bành Na ấn mạnh xuống, ấn khoảng 10 cái, sau đó cúi người áp tai lên ngực Bành Na, cẩn thận nghe tiếng tim nàng đập. Có vẻ như có nhịp tim. Phạm Hồng Vũ lúc này lại bế thân mình Bành Na lên, bụng cô áo chặt lên vai hắn, hắn xốc lên xốc xuống, hắn tuyệt vọng xốc lên không thể nào chịu thua được. Oa! Miệng Bành Na hộc ra nước trong bụng. Phạm Hồng Vũ thở phào nhẹ nhõm, xốc một hồi dường như nước uống vào bụng đã ói ra hết. Lúc này mới đặt Bành Na nằm ngang trên mặt đất, cảm thấy mặt đất gập ghềnh, khắp nơi đều có đá nhỏ nhổ ra, có thể là sườn núi hay căn bản chỉ là khối đá lớn. Lúc này cũng lười tra cứu chuyện này. Bành Na hiện tại vẫn chưa có phản ứng gì. Phạm Hồng Vũ lập tức cúi người xuống, đưa tay kẹp mũi bắt đầu hô hấp nhân tạo cho cô, lại vén áo phông lên, hai tay đặt giữa ngực nhấn mạnh xuống. Hắn tốt nghiệp loại giỏi, lại trải qua 20 năm làm cảnh sát hình sự, kinh nghiệm cấp cứu của Phạm Hồng Vũ rất phong phú, dù là hô hấp nhân tạo hay massage tim đều được cho là vô cùng thành thạo. Na Na, tỉnh lại đi. Sau khi xoa bóp tim lại chuyển sang hô hấp nhân tạo, cứ như thế thay phiên nhau tiến hành. Trong phút chốc, mồ hôi ướt đẫm cả người Phạm Hồng Vũ. Lúc đó bỗng nhiên Bành Na cúi đầu rên rỉ một tiếng, ở giữa tiếng mưa và tiếng gầm gừ của gió, nên tiếng nhỏ thó của cô không lọt vào tai Phạm Hồng Vũ được. Trong tai Phạm Hồng Vũ chỉ nghe tiếng sấm sét, tiếng u u rung động. Phạm Hồng Vũ lập tức vui mừng không tả, nhanh xoa bóp tim với tần suất nhanh hơn, hắn la lớn. Na na, tỉnh lại đi. A, đau quá. Bành Na lại kêu lên một tiếng, âm thanh to hơn nhiều. Phạm Hồng Vũ ngồi phịch ngay sau đó, trong phút chốc hắn cảm thấy cả người không còn có chút sức lực, kinh huyết mạch bên trong dường như rỗng tuếch, không có chút khí lực nào cả, muốn lau mồ hôi nhưng cả cánh tay đều ê ẩm, không nâng lên nổi. Anh, là anh phải không? Bành Na đã sống lại vội vàng kêu to, vung tay sờ loạn xạ, ngực thì lạnh nhưng cô không để ý đến chuyện đó. Đúng, là anh, trời ơi, cảm ơn trời Phật, cuối cùng em cũng đã tỉnh lại rồi. Phạm Hồng Vũ thở phào nhẹ nhõm, cười nói, trong lòng vô cùng phấn khởi. Vừa rồi hắn còn tưởng từ nay về sau sẽ vĩnh viễn mất đi Bành Na rồi, trong lòng vô cùng đau buồn. Cũng chỉ vừa rồi, hắn mới ý thức được hóa ra trong lòng hắn Bành Na, lại chiếm vị trí quan trọng như vậy. Oa! Bành Na kêu lên một tiếng sợ hãi, ngồi giật dậy giơ tay ôm Phạm Hồng Vũ, khóc không nên lời. Anh, em còn tưởng em chết rồi, sẽ không còn gặp được anh nữa. Bành Na ôm Phạm Hồng Vũ thật chặt, cả người cô ép sát vào ngực hắn, dòng lệ nóng tuôn trào rơi trên vai Phạm Hồng Vũ không ngớt, thân mình không ngừng dãy giụa, vừa kích động lại vừa hoảng sợ không thôi. Phút chốc vừa rồi, đã trải qua một cuộc luân hồi sinh tử. Cô bé ngốc này, đừng khóc, không phải mọi chuyện đã tốt rồi sao? Không sao, không sao, đừng khóc. Chân tay chủ tịch huyện Phạm luống cuống, vỗ nhẹ nhẹ vào lưng Bành Na, hắn không biết nói gì cũng chỉ nói qua nói lại mấy câu. Hắn không biết nói gì cả, khả năng dỗ ngọt con gái chủ tịch huyện Phạm không biết nhiều lắm, mỗi khi chạm vào tình huống này sẽ không biết nên làm thế nào cho phải. Bành Na mặc chiếc áo nịt ngực bị nhìn rõ qua áo phông mỏng manh, xoa bóp tim nếu cách qua lớp áo hiệu quả sẽ không tốt, nên áo được kéo cao lên hiện tại vẫn như vậy chưa được kéo xuống, ngực hắn và cô chạm nhau, chỉ cách một lớp áo mỏng manh. Phạm Hồng Vũ hoàn toàn có thể cảm nhận được làn da mềm mại nõn nà của Bành Na. Ngay lập tức hắn có cảm giác khô miệng. Rạch treo đấy, Liễu Hạ Huệ phiên bản hiện đại à? Trong cuốn sách chưa từng được ghi lại, người con gái ngồi trong lòng Liễu Hạ Huệ, bao nhiêu tuổi tướng mạo thế nào? Liễu Hạ Huệ có hướng như thế nào? Cho nên có nhiều thứ có tính chất khác nhau. Bành Na lại đang lúc thanh xuân phơi phới, diện mạo trẻ trung, chủ tịch huyện Phạm có hướng hoàn toàn bình thường thì 100% là người đồng tính. Không được, nếu tiếp tục như thế sẽ có vấn đề xảy ra. Nana, em nghỉ ngơi trước một chút, anh đi kiểm tra xung quanh. Phạm Hồng Vũ cố trấn tĩnh tinh thần, nên tìm được một lý do thuyết phục, cố ý tránh né thoát khỏi cái ôm của Bành Na, nhanh chóng đứng dậy. Bành Na cũng đứng lên theo, chợt cảm thấy cảm giác lạnh như băng ở ngực. Lúc này Bành Na mới ý thức được điều này, vội vàng lấy tay che ngực, khuôn mặt xinh đẹp của cô ửng đỏ, tay chân luống cuống, tim đập thình thịch. Chẳng lẽ vừa rồi? Đúng thật xấu hổ. May mắn, ở đây bốn phía tối đen như mực không ai nhìn thấy. Tuy nhiên Bành Na cũng hiểu được, hẳn có lẽ Phạm Hồng Vũ cố gắng cấp cứu cho cô, kiến thức cấp cứu phổ thông Bành Na cũng hiểu được. Trong lòng an tâm vài phần, nhưng trong lòng lúc này có cảm giác rất khó tả, không thể nói ra được, nên chỉ cắn môi. Phạm Hồng Vũ xem xét xung quanh trong nháy mắt đã hoàn thành, lại ngồi xuống. À, thì ra là sườn núi nhỏ, hẳn là ở cầu đầu thôn, anh nhớ thung lũng mặt trời gần sân bay, có ngọn núi nhỏ. Đương nhiên có phải là cầu đầu thôn hay không không quan trọng là, nơi này là sườn núi nhỏ. Bành Na cũng lại ngồi xuống cạnh hắn, nước đang bao quanh chân họ, còn có thể cọ rửa chân được, cô hỏi. Vậy, chúng ta nên làm gì bây giờ? Phạm Hồng Vũ nói. Chỉ có thể đợi, hy vọng sườn núi nhỏ này không bị rình ngập. Đợi trời hừng sáng, không chừng có người tìm kiếm chúng ta, hiện tại chúng ta không nên đi đâu cả. Chủ tịch một huyện bị lũ cuốn đi, còn kéo theo cả vị phóng viên của báo tỉnh. Chỉ sợ lúc này tin tức kinh người này đã đăng lên trang nhất rồi. Sau khi trời sáng, chỉ cần điều kiện cho phép, đội cứu hộ tìm kiếm sẽ nhanh chóng triển khai hành động. Chỉ sợ nước dâng quá cao, tạm thời chuyện cứu người không thể diễn ra. Tuy nhiên, nếu cơn lũ không bao quanh sườn núi nhỏ này thì cơ hội sống sót rất lớn. Nghĩ đến đây Phạm Hồng Vũ lại vội vã đứng dậy, xoay người tìm nước láo. Anh, làm gì vậy? Bành Na cúi đầu hỏi, trong giọng nói của cô có chút hoảng sợ, nghĩ đến tình huống ngoài ý muốn vừa rồi. Không có, anh tìm vật liệu gỗ. Phạm Hồng Vũ nói, vật liệu gỗ này đã cứu mạng hắn và Bành Na, thật sự nó là đại công thần. Hiện tại cơn lũ này không rõ thế nào, cần phải tìm vật liệu gỗ này chuẩn bị cho bất kỳ tình huống nào. Nếu nước dâng cao che ngập ngọn núi, thì vật liệu gỗ vẫn còn để hai người bọn hắn nắm chặt vào. Chủ tịch huyện Phạm chưa bao giờ nghĩ đến tính mạng hắn lại ký thác vào thanh vật liệu gỗ kia. Đời người như quân cờ, luôn thay đổi bất thường. Chuyện audio quyền lực tuyệt đối. Tác giả, Hãm Bính. Thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 656, thổ lộ. Nhưng vật liệu gỗ cứu mạng đã không tìm được nữa rồi. Nước dâng quá cao, vật liệu gỗ sớm bị nước cuốn đi không tìm thấy tăm hơi chi cả. Phạm Hồng Vũ lắc đầu, thở dài nói. Vốn định mang về nhà khắc tượng điêu khắc gỗ, gìn giữ nó cẩn thận đấy, nó là ân nhân của chúng ta. Không, không hải. Bành Na lập tức lắc đầu. Sao lại không phải? Phạm Hồng Vũ liền kinh ngạc, quay đầu nhìn Bành Na hỏi, bốn phía hoàn toàn tối đen như mực, hai người gần trong gang tấc nhưng không nhìn thấy nhau. Phạm Hồng Vũ chỉ có thể cảm nhận bằng cảm giác, quay lại đặt câu hỏi với Bành Na. Vì vừa rồi, hắn vì xoa bóp tim cho Bành Na cũng phải sờ soạng, mới có thể tìm đúng vị trí, không thể nào không chạm vào ngực của Bành Na được. Lúc ấy chỉ nghĩ đến cứu người, không có quan niệm không tốt đẹp nên bây giờ khó tránh khỏi vài phần xấu hổ. May mà nhìn không thấy sắc mặt, nên người đối diện không nhận ra. Bành Na không nói gì, lại ôm chầm lấy hắn, cô dựa vào vòng ngực rộng lớn rắn chắc của hắn nói. Anh mới là ân nhân cứu mạng em. Nói xong nước mắt lại chảy dài xuống. Phạm Hồng Vũ khẽ vuốt nhẹ tóc cô, mỉm cười nói. Cô bé ngốc, đừng nghĩ như thế. Với tình huống đó bất kể là ai cũng không do dự nhảy xuống cứu em cả. Không phải đâu, người khác sẽ không làm thế, chỉ có mình anh. Bành Na ôm hắn càng chặt hơn, cô như muốn dung nhập vào cơ thể hắn, như vậy có thể hòa làm một, tuy hai mà một. Cho đến nay, Bành Na luôn chịu sự khổ tâm dày vò, cô không ngừng tìm kiếm khuyết điểm của Phạm Hồng Vũ, thật không ngờ thì bị vùi lấp, càng sâu, càng tìm kiếm khuyết điểm thì lại càng tương tư, nên cho dù có là khuyết điểm, dù là yêu đơn phương cô gái, trong suy nghĩ không được đáp lại tất cả đều biến thành ưu điểm, thành hoàn mỹ. Hiện tại dù ở hòn đảo đơn độc khắp nơi không có người, bên cạnh chỉ có nước dâng lên không ngừng và cả những điều không hay sẽ xảy ra. Nhưng trong thâm tâm hoàn toàn mở ra, không có bất cứ áp lực gì cả, không có ràng buộc gì, tất cả tưởng niệm đều thổ lộ ra trong thời điểm này. Thật sự cô không còn muốn chịu đựng nó nữa. Nhất là cô bị nước cuốn đi trong chớp mắt, Phạm Hồng Vũ liền liều mình cứu cô, làm trái tim cô chứa đầy hình ảnh hắn, nên không cần hắn nghĩ gì. Hóa ra, hắn cũng để ý đến cô. Đã biết điểm này, thì dù có bị nước cuốn trôi, vĩnh viễn không thể trở về thì có làm sao? Anh, em biết cả, em muốn cứ ôm anh như vậy, không bao giờ buông ra nữa. Nước mắt Bành Na chảy dài, cô nói thì thầm, hai má xinh đẹp dính sát vào cổ Phạm Hồng Vũ, nhẹ cọ sát. Na na, Phạm Hồng Vũ đỏ mặt tía tai, chân tay cứng lại, nuốt từng ngụm nước miếng, khó khăn kêu lên một tiếng, lại không biết nên làm thế nào. Khó khăn để chịu đựng, sự quyến rũ của cô gái này. Anh đừng nói nữa, đừng nói. Không nên nói gì cả, em biết hết. Bành Na hạ giọng nói, bỗng nhiên lắc đầu thật nhanh. Em không biết gì cả, cái gì em cũng không muốn biết. Cảm xúc có chút không kiểm soát. Na na, chúng ta ngồi xuống nghỉ ngơi một lát đã, cần duy trì thể lực, có thể ngày mai bọn họ chưa tìm ra chúng ta nhất định phải kiên trì. Nếu chẳng may, nước lại dâng cao, chúng ta cần tìm biện pháp rời khỏi nơi này, đến nơi an toàn. Phạm Hồng Vũ vỗ nhẹ nhẹ vào lưng Bành Na, dịu dàng nói. Hắn không biết nên nói gì với cô gái có cảm tình với hắn, hắn cố gắng chuyển hướng sự chú ý của Bành Na. Với hoàn cảnh này thật sự không thích hợp để nói chuyện yêu đương, vì là lúc sinh mạng bất cứ lúc nào cũng bị uy hiếp. Em không sợ, chỉ cần ở cùng nơi với anh, em không sợ gì cả. Miệng Bành Na nói xong, cũng dần buông lỏng hắn ra, cô cùng Phạm Hồng Vũ ngồi xuống. Cô phục tùng ý của Phạm Hồng Vũ theo thói quen, rồi, trong lòng dù không muốn cũng không thể không chấp hành lệnh của Phạm Hồng Vũ. Ngồi xuống, theo thói quen Phạm Hồng Vũ định lấy thuốc trong túi áo. Kết quả trong túi áo rỗng tuếch, ở trong nước một thời gian khá lâu nên thuốc lá và bật lửa, cũng rơi khi nào không hay, lại sờ bên hông, ngay cả điện thoại cũng không thấy đâu. Thật sự bị nước cướp sạch. Bành Na ôm cánh tay hắn thật chặt, nó chạm vào ngực của cô. Phạm Hồng Vũ lại bị phân tâm. Trong tình cảnh như vậy thật sự dễ dụ người phạm tội, huống chi không phải hắn không có cảm giác với Bành Na. Đối mặt với Bành Na thỉnh thoảng trong lòng nổi lên gợn sóng. Trước đây, Phạm Hồng Vũ cho rằng đó là phản ứng tự nhiên của người đàn ông hai mươi mấy tuổi, đây là lúc nhu cầu sinh lý sung mãn nhất, nhìn bộ dạng Bành Na lại khả ái như vậy, dáng người rất chuẩn, rất hấp dẫn, nếu không có phản ứng gì, đó mới thật sự có vấn đề. Hiện tại Bành Na rốt cuộc cũng thổ lộ nội tâm ra hết, Phạm Hồng Vũ mới phát hiện anh ta không có biện pháp gì để loại bỏ tạp niệm, không liên quan gì đến tuổi trẻ cả. Mặc kệ Phạm Hồng Vũ cố gắng thế nào để cự tuyệt, trong thâm tâm hắn cũng không thể nghi ngờ chuyện hắn cũng thích Bành Na. Tùy ý Bành Na ôm cánh tay, Phạm Hồng Vũ cố gắng kiềm chế cảm xúc trong lòng. Dù có thế nào, nhất định cũng toàn lực ngăn cản. Lại, anh, em sợ. Bỗng nhiên, Bành Na lại sợ hãi kêu lên, đầu hướng ngực hắn rúc vào. Vừa mới nói không sợ, hiện giờ lại nói sợ, tâm tư con gái thật khiến cho người ta không hiểu nổi. Có lẽ tình hình Bành Na lúc này cũng không thể suy nghĩ bình thường được. Sợ cái gì? Phạm Hồng Vũ không kìm lòng được, giơ tay ôm đầu cô, dịu dàng hỏi. Bành Na do dự một chút nói nhỏ. Em sợ sau này anh không để ý đến em nữa. Làm sao như vậy? Phạm Hồng Vũ ngạc nhiên hỏi. Tâm tư con gái thật sự kỳ lạ. Em thật sự không cố ý, em không có biện pháp gì khống chế chính mình. Anh, trong lòng anh có chán ghét em không? Cảm thấy em không tự trọng? Cảm thấy em là cô gái hư hỏng không? Bành Na buông cánh tay của Phạm Hồng Vũ, rúc vào ngực hắn, hạ giọng hỏi. Không đâu, em là cô gái tốt. Phạm Hồng Vũ nói một cách máy móc, khô cứng. Phạm Nhị Ca thật sự không biết dỗ con gái thế nào. Không biết làm thế nào để cô gái đó vui. Bành Na lại rất vui vẻ nằm trong lòng anh ta nói không ngớt về suy nghĩ của mình. Nói hết những suy nghĩ, tâm tư của cô dành cho Phạm Hồng Vũ. Những lời này bình thường cô dằn xuống tận đáy lòng, không dám nói với ai nửa lời, hơn nữa Phạm Hồng Vũ lại còn không dám nói. Hiện tại cô không quan tâm, nên nói ra những cảm xúc đè nặng trong lòng, những phiền muộn cũng tan biến. Mặc kệ sau này có thế nào, dù sao cô cũng đã nói tất cả, điều không nên nói cũng nói cả rồi. Những chuyện còn lại theo sự sắp đặt của ông trời vậy. Phạm Hồng Vũ không thể nào mở miệng, im lặng nghe cô nói hết, cũng giống như Bành Na bình thường. Thông qua điện thoại Bành Na cũng nói nhiều được như vậy, hắn nghe tất cả. Đôi khi con gái không cần người đàn ông nói quá nhiều, chỉ cần biết lắng nghe là đủ. Dần dần, âm thanh Bành Na nói càng nhỏ, như lời thì thầm, khi cơn gió thổi qua, thân thể đầy đặn mềm mại nằm trong ngực hắn nhẹ nhàng dùng mình một cái. Phạm Hồng Vũ liền bừng tỉnh, nhanh chóng đỡ Bành Na lên nói. Na na, tỉnh lại, không thể ngủ, sẽ bệnh đấy. Mặc dù tháng 6 là tháng nóng nhất, nhưng đêm khuya, mưa rơi gió giật, hai người lại ngâm trong nước thời gian lâu như vậy, cả người đều ướt đẫm. Hơn nữa thể lực ngày càng yếu, lúc này nếu Bành Na ngủ thiếp đi, chỉ là mầm tai họa mà thôi. Anh, em lạnh. Bành Na lại dùng mình một cái, giọng nói run lẩy bẩy. Phạm Hồng Vũ không nói lời nào, đứng lên, cởi áo mưa khoát lên người Bành Na, hai tay ôm cô vào ngực. Bành Na giống như con mèo nhỏ, co rúc trong ngực hắn, lạnh run. Khả năng bị cảm rất lớn. Phạm Hồng Vũ ngẫm nghĩ một chút, âm thầm cởi áo phông mình ra, dùng sức vắt khô nước, nhìn Bành Na nói. Na na, mau cởi áo ra. Dạ. Bành Na nói thật nhỏ, sau đó tiếng sột soạt, kéo áo phông lên đến tận cổ. Phạm Hồng Vũ đưa áo của mình cho cô lau khô người, thậm chí thông qua mảnh vải có thể cảm nhận được cơ thể mềm mại, da thịt mịn màng của cô giống như vải sa tanh vậy vừa mềm vừa dẻo. Đưa cho Bành Na lau thân mình, sau đó Phạm Hồng Vũ mặc áo phông lại, hai tay dang rộng ôm Bành Na vào ngực, da thịt mềm mại dính sát vào nhau, lại bao áo mưa quanh Bành Na. Áo mưa hắn mặc là áo mưa quân dụng, tương đối dày, còn áo mưa Bành Na thì không được như vậy, là thương mại, chỉ cần chú ý đến mẫu mã đẹp, đương nhiên chống mưa có hiệu quả, nhưng lúc này tác dụng giữ ấm không tốt bằng áo mưa quân dụng. Trái tim Bành Na đập liên hồi, hơi thở cũng trở nên cực kỳ gấp gáp, theo sự hô hấp của cô, một chút lại đè xuống ngực Phạm Hồng Vũ. Bành Na là một khuê nữ có tính cách mạnh mẽ, từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ chạm vào da thịt của một chàng trai nào, chứ đừng nói đến chuyện là tình nhân trong mộng của Phạm Hồng Vũ. Mồ hôi toát ra khắp người, trong yết hầu không kiềm chế được phát ra tiếng rên rỉ dồn dập. Na na, không được ngủ, phải kiên trì đến sáng, biết không? Phạm Hồng Vũ nói xong giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ. Đây là món quà Triệu Ca cho hắn đi Hong Kong mua đồng hồ chống nước Rolex. Đấy chính là yêu cầu của Phạm Hồng Vũ. Chủ tịch huyện cũng không muốn trở thành biểu ca. Chưa tới 12 giờ. Thời gian đến sáng còn mấy tiếng nữa. Kỳ thật Bành Na không chịu nổi, Phạm Hồng Vũ càng không thể nào chịu nổi. Hai người tiếp xúc không có bất kỳ trở lực nào. Hơn nữa lại phần nhạy cảm là ngực và bụng. Chủ tịch huyện Phạm không phải là Phật, làm sao không có phải ứng cho được chứ. Bất đắc dĩ lại sử dụng chiêu cũ, cố ý nghĩ đến chuyện khác để phân tán tư tưởng. Chẳng những phân tán chú ý của Bành Na, cũng chính phân tán sự chú ý của hắn. Nhưng trong lòng chủ tịch huyện Phạm hiểu rõ, chiêu này thật sự không có tác dụng quá lớn. Không đợi chủ tịch huyện Phạm nghĩ ra lý do gì thoái thác, Bành Na bỗng nhiên gọi anh, một tiếng, hai tay ôm hông hắn lại chuyển sang ôm cổ hắn, đôi môi nóng hổi kia gắn chặt vào môi của Phạm Hồng Vũ. Thời gian như lắng đọng. Chuyện audio quyền lực tuyệt đối. Tác giả, Hãm Bính. Thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 657, đêm trên hoang đảo. Bành Na biểu hiện rất kịch liệt, hôn đôi môi của Phạm Hồng Vũ không muốn buông rời. Đôi gò bồn đảo đầy đặn theo động tác của cô, ma sát vào người Phạm Hồng Vũ. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng sự thay đổi của bộ phận nào đó trên cơ thể mình. Mưa chảy xuống, dính vào thân thể hai người, nhưng dường như không có cảm giác gì cả. Phạm Hồng Vũ vẫn đứng đờ người ra đó, ứng phó một cách bị động. Anh, Hồng Vũ, em thích anh, em yêu anh. Bành Na mặc kệ. Cứ hôn như vậy, thở hổn hển nỉ non không ngừng. Hôn môi, gần như mỗi phụ nữ đều có thiên phú, Bành Na không thấy cũng tự tỏ, chiếc lưỡi mềm mại quấn lấy miệng Phạm Hồng Vũ. Đột nhiên, cánh cửa tự mình mở ra, chiếc lưỡi mềm mại đó lập tức dò xét đi vào, lập tức bị một chiếc lưỡi khác cuốn lấy, càng lúc càng trở nên mãnh liệt. Bành Na chỉ cảm thấy tâm can mình gần như đã bị người đàn ông cường tráng này hút ra ngoài, không kìm nổi rên gì thành tiếng. Cánh tay Phạm Hồng Vũ ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô, rồi bàn tay thô ráp chậm rãi di động trên lưng cô, rất mạnh mẽ. Bành Na dính chặt vào người Phạm Hồng Vũ, giống như hai người sắp hòa thành một vậy. Anh thích em không? Bành Na đem chiếc lưỡi bị Phạm Hồng Vũ giam cầm đi ra, cả người dựa vào bờ vai hắn, thở hổn hển nhả từng chữ hỏi han. Phạm Hồng Vũ không nói câu nào. Anh có thích em không? Có chút nào thích em không? Giọng nói của Bành Na bỗng nhiên run rẩy, thân mình cũng run rẩy lên, giờ khắc chờ đợi này khiến lòng cô bất an vô cùng. Chỉ cần Phạm Hồng Vũ nói thích cô, cho dù là một chút thì như vậy cũng đã đủ rồi. Thích. Phạm Hồng Vũ đơn giản nói một tiếng, thậm chí nghe còn có chút dầu dĩ, thật sự rất thiết thơ tình họa ý. Bành Na của quạng, nắm lấy tay Phạm Hồng Vũ, rồi đặt lên ngực mình. Trong giờ khắc đôi bàn tay thô ráp ấy chạm vào đôi gò bồng đảo mềm mại của mình, thân thể Bành Na lại khẽ run lên. Cảm giác tuyệt vời này là lần đầu tiên cô có được, nó như thấm tới từng tế bào của cô, rồi phát tán, toàn bộ thân thể giống như đang bị thiêu đốt. Đầu óc Phạm Hồng Vũ lại trở nên hỗn loạn. Nhưng ngay sau đó, bàn tay hắn bỗng nhiên trở nên vô cùng linh hoạt, thuần thục lưu động trên đôi gò bồng đảo. Đen. Xung quanh bốn phía đều là màu đen vô tận. Không thể nhìn ra cái gì khác. Phạm Hồng Vũ vẫn có thể xuyên thấu qua bàn tay mình, cảm nhận được sự hoàn mỹ của Bành Na, cũng đáng yêu giống như núm má đồng tiền trên gương mặt cô vậy. Hai tay Phạm Hồng Vũ ôm lấy cổ Phạm Hồng Vũ, thân mình hơi ngửa ra sau, đem bộ phận mê người nhất của cơ thể mình dâng tặng cho người đàn ông mà cô đã yêu từ lâu. À, lập tức, Bành Na lại rên lên một tiếng, bị một đầu lưỡi linh hoạt cuốn vào trong miệng, rồi đi xuống thân thể mềm mại của cô, bàn tay Bành Na không ngừng run rẩy, giống như sắp không thể duy trì được nữa. Anh, cuối cùng, cả người Bành Na lại ngả vào bờ vai Phạm Hồng Vũ, vô thức gọi to tên hắn. Cô rõ ràng đã cảm nhận được quái thú của đàn ông đang quật khởi. Bành Na là gái chưa chồng, không có nghĩa là cô không có kiến thức về phương diện này. Cảm giác bàn tay đó sẽ thuận theo bụng cô mà đi xuống. Bành Na mặc quần chun bình thường, vì đến Vân Hồ đưa tin chống lũ, cô không thể mặc tây trang được. Bàn tay kia dừng di động trên bụng cô. Bành Na không rên một tiếng, đưa bàn tay nhỏ bé của mình ra hiệp trợ hắn, thăm dò vùng hông của mình. Bàn tay Phạm Hồng Vũ bỗng nhiên mạnh mẽ thu lại, thân mình cũng hơi lui ra sau, vội vàng nói, Na, không được. Vì sao không được? Bành Na không cho hắn rời khỏi mình, cúi người về phía trước, thở hổn hển nói. Ở trong này không được, không vệ sinh, quá lạnh, sẽ sinh bệnh. Phạm Hồng Vũ ngắn gọn đưa ra lý do của mình. Vì là lần đầu tiên của em, nên càng không được. Dừng lại một chút, Phạm Hồng Vũ nói thêm một câu. Không, em mặc kệ. Bành Na lắc đầu, giọng điệu vô cùng kiên định. Em muốn dâng hiến cho anh, không tiếc nuối chút nào. Tiếc nuối? Đúng, anh không phải nói rằng tất cả đều không chắc chắn đó sao? Nếu chẳng may ngày mai Hồng Thủy dâng lên nhấn chìm cả nơi này thì sao? Nếu chẳng may ngày mai bọn họ không tìm thấy chúng ta thì sao? Bành Na vội vàng nói. Cô bé ngốc, sẽ không có chuyện đó đâu. Phạm Hồng Vũ nói. Trong thời khắc quan trọng này, chủ tịch huyện trải qua dày vò, tuyệt đối không ở dưới Bành Na. Bành Na là cô gái chưa trải qua nhiều chuyện, đối với chuyện này không có nhận thức trực quan. Phạm Hồng Vũ là người từng trải, tuy rằng đã dâng đến tận miệng nhưng hắn không thể. Trong hoàn ca anh giờ này, thật sự là không thích hợp. Khả năng Bành Na bị cảm rồi, lại để mưa ngấm vào người nữa thì Phạm Hồng Vũ lo rằng thân thể cô không chịu được. Hắn không thể ích kỷ như vậy. Em luôn ngốc như vậy đấy, em chỉ muốn. Bành Na lúc này không nghe lời rồi, đem áo mưa rải trên mặt đất, chính mình động thủ, cởi bỏ lá chắn cuối cùng. Sau đó từ từ nằm xuống, vươn hai tay hướng về Phạm Hồng Vũ, cũng không thèm quan tâm là hắn có nhìn hay không, mà cứ đưa như vậy. Không nói lời nào. Đêm khuya, bốn phía đều là màu đen, lại không có người khác, cô nam quả nữ, hoàn cảnh như vậy đã cho Bành Na dũng khí. Nếu như không có cơ hội này, có thể cả đời Bành Na cũng không dám bước một bước như vậy, cả đời chỉ có thể đem tình yêu của cô dành cho Phạm Hồng Vũ, chôn sâu trong đáy lòng. Mưa vẫn rơi. Phạm Hồng Vũ không nhìn thấy, nhưng hoàn toàn có thể cảm nhận được động tác của Bành Na, cũng có thể cảm nhận được sự chào mời của Bành Na đối với hắn. Hắn cầm lấy tay Bành Na đưa lên ngực mình, hạ giọng nói, Bành Na, đứng lên đi, nơi này thật sự là không được. Anh hứa với em, sau khi an toàn, chúng ta, anh sẽ đáp ứng em. Chủ tịch huyện Phạm miệng lắp bắp nói, cũng không biết nên tìm từ thế nào. Không. Bành Na hoàn toàn không nghe, dùng sức tiếp tục kéo hắn. Cảm giác, một ngọn núi lớn đè lên người mình, thân hình Phạm Hồng Vũ, rắn chắc đè lên trên thân thể mềm mại của cô. Sườn núi nhỏ gập ghềnh, lại gặp sức nén bất ngờ, làm cho một hòn đá nhỏ găm vào lưng Bành Na,

cách cứu viện vô cùng thuận lợi. Phạm Hồng Vũ và Bành Na vừa lên thuyền cứu hộ, lập tức chân cẳng liền tê liệt, không ngừng thở dốc, toàn thân không còn nửa điểm khí lực. Chủ tịch huyện Phạm, phóng viên Bành, thật tốt quá. Rốt cuộc cũng tìm được hai người. Nào, chúng ta mau trở về thôi, chủ tịch tỉnh Vưu và các lãnh đạo thành phố khẳng định đang nôn nóng chờ. Thiếu tá cười ngoác miệng, rất là cao hứng. Chủ tịch tỉnh Vưu cũng tới à? Phạm Hồng Vũ cả kinh, ngồi thẳng người dậy. Chuyện audio quyền lực tuyệt đối. Tác giả, Hãm Bính. Thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 659, sống sót sau tai nạn. Đúng vậy, chủ tịch tỉnh Vưu tối hôm qua đã tới Vân Hồ. Các lãnh đạo thành phố cũng tới luôn. Thiếu tá nhìn hắn, trong mắt mang theo điểm tò mò. Người thanh niên này thật là chủ tịch một huyện sao? Nhìn như thế nào cũng chẳng khác gì một thanh niên mới ra trường. Thậm chí còn trẻ tuổi hơn mình. Chủ tịch tỉnh còn vì hắn mà suốt đêm tới Vân Hồ, chỉ huy giải cứu người. Đồng chí, mọi người là bộ đội đơn vị nào thế? Phạm Hồng Vũ lúc này mới hỏi. Chúng tôi thuộc phân khu. Tôi họ Vương, tối hôm qua nhận được mệnh lệnh khẩn cấp yêu cầu chúng tôi ngay lập tức hành động. Hôm nay khi trời vừa sáng, chủ tịch tỉnh Vưu đã chính miệng chỉ thị, bảo chúng tôi chia nhau đi tìm. Tất cả thuyền to nhỏ đều được phái đi rồi. Vương thiếu giáo nói xong, trên mặt hiện lên một chút thần sắc kiêu ngạo. Dù sao cũng là tổ của y tìm được Phạm Hồng Vũ và Bành Na, tối thiểu cũng có cảm giác thành tựu. Phạm Hồng Vũ vội nói. Cảm ơn anh. Đừng khách khí, chủ tịch huyện Phạm. Tôi cũng nghe qua những chuyện của anh. Tự mình đến đê lớn chỉ huy chống lũ. Khi phát sinh nguy hiểm, anh cũng là người cuối cùng rời khỏi. Lãnh đạo bình thường thật sự làm không được điều này. Vương thiếu giáo rất khâm phục nói. Phạm Hồng Vũ khoát tay nói. Thật hổ thẹn. Đê lớn rốt cuộc cũng không bảo vệ được. Đúng rồi, anh Vương, đê vỡ thôn Kiều Đầu đã được ngăn chặn chưa? Anh có rõ ràng tình huống không? Vương thiếu giáo vội vàng đáp. Đã ngăn chặn. Lỗ thủng vỡ đê cũng không lớn lắm. Tối hôm qua, bộ đội quân khu tỉnh suốt đêm đến đây để bịt lại lỗ thủng. Bằng không. Vương thiếu học liếc mắt nhìn hai người, cũng không nói tiếp. Bằng không, cái sườn núi nhỏ hai người núp vào chỉ sợ cũng không an toàn. Nói không chừng đã sớm bị nước lũ cuốn trôi rồi. Phạm Hồng Vũ lại hỏi. Thế tài sản tổn thất có nhiều không? Vương thiếu học hơi xin lỗi nói. Rất xin lỗi, chủ tịch huyện Phạm, tình huống này tôi cũng không rõ ràng lắm. Chúng tôi chỉ phụ trách cứu người. Phạm Hồng Vũ khẽ gật đầu, không nói gì thêm. Đám người Vương Thiếu Học cũng đã nói là nửa đêm nhận được mệnh lệnh, tăng cường từ nội thành thành phố Tề Hà hướng bên này chạy qua. Quá nhiều tình huống y tất nhiên là không biết. Nơi này là chỗ nào? Bành Na đột nhiên hỏi. Vương Thiếu Học nhìn xung quanh rồi nói. Vị trí cụ thể tôi cũng không xác định chính xác. Tuy nhiên nơi này cách chỗ vỡ đê không xa. Hẳn là còn trong phạm vi thôn Kiều Đầu. Bốn phía đều là nước. Tất cả các ngôi nhà đều bị nước bao phủ. Khó mà xác định được vị trí. Ha ha, phóng viên Bành, cô và chủ tịch huyện Phạm may mắn có thể lên được phía trên sườn núi, thì coi như vận khí tốt vô cùng, phúc lớn mạng lớn. Vương thiếu học lại không kìm nổi đánh giá Bành Na vài lần. Cô nàng này rất xinh đẹp, nhìn qua tuổi cũng không lớn, lại là phóng viên báo tỉnh. Thật khó mà khiến người ta tin được. Nghe nói tối hôm qua vỡ đê, cô và Phạm Hồng Vũ là hai người cuối cùng rời khỏi. Thế cho nên mới bị lũ cuốn đi. Vậy là cũng dũng cảm rồi. Hiện tại cả hai đều được cứu, không thể không nói đó là một kỳ tích. Bành Na khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng, nhẹ nhàng nghiêng đầu qua, không khỏi chột dạ. Dường như việc phát sinh buổi tối hôm qua ở sườn núi, Vương thiếu học đều có thể đoán được nguyên nhân. Rất nhanh, thuyền cứu hộ đã đến được khu vực an toàn. Đứng ở trên thuyền, từ xa có thể nhìn thấy rất nhiều lều trại trên bờ. Rất nhiều người và máy móc cũng đang khẩn trương làm công việc của mình. Nơi này chính là sở chỉ huy mà Vưu Lợi Dân thiết lập. Mắt thấy thuyền cứu hộ tới gần, một số người tinh mắt nhìn thấy được Phạm Hồng Vũ và Bành Na trên thuyền, thì lập tức hoan hô lên. Chủ tịch huyện Phạm, là chủ tịch huyện Phạm đã trở lại. Bọn họ không còn việc gì rồi. Một tin tức tốt, như gió truyền khắp bộ chỉ huy. Mọi người đều bỏ công việc của mình, tụ tập đến bên mép nước, rướn cổ nhìn con thuyền. Phạm Hồng Vũ và Bành Na liên tục nháy mắt. Tiếng vỗ tay như sấm rền vang lên, xen lẫn từng trận hoan hô. Chủ tịch huyện Phạm đã trở lại. Tối hôm qua, Phạm Hồng Vũ đã bị nước lũ cuốn trôi, lập tức tạo nên một cơn chấn động khắp toàn bộ thị trấn Lô Hoa. Một số cán bộ quần chúng không biết Phạm Hồng Vũ, nhưng nghe nói Phạm Hồng Vũ là người cuối cùng rời khỏi thì lập tức kính nể hẳn lên. Bọn họ vì an nguy của Phạm Hồng Vũ mà lo lắng không ngừng. Còn những đội viên cứu hộ ở cùng với Phạm Hồng Vũ, trên con đê thì tinh thần trở nên chán nản. Nếu không phải Phạm Hồng Vũ quả quyết hạ lệnh lui lại, lúc vỡ đê, người bị nước lũ cuốn trôi sẽ không biết là bao nhiêu người. Bọn họ sống lâu bên hồ, nên hiểu rằng nước lũ nguy hiểm đến cỡ nào. Chỉ sợ chủ tịch huyện Phạm cũng không về được. là một chủ tịch huyện thật tốt. Không nghĩ tới Phạm Hồng Vũ lại bình yên vô sự trở về. Mọi người tất nhiên là kích động không thôi. Một số người thân cận thì xông tới, bắt tay hỏi thăm Phạm Hồng Vũ. Chủ tịch huyện Phạm, anh có bị sao không? Chủ tịch huyện Phạm, anh có sao không chứ? Phạm Hồng Vũ hướng mọi người gật đầu mỉm cười. Nhìn ra được, những cán bộ quần chúng này, sự vui mừng là phát ra từ nội tâm. Vương Thiếu Học nói, chủ tịch huyện Phạm, phóng viên Bành. Chủ tịch tỉnh Vưu, Tư lệnh Hà và các lãnh đạo thành phố đang ở trong lều. Phạm Hồng Vũ bước đến căn lều chính giữa. Vưu Lợi Dân, Đàm Khải Hoa, Quách Thanh Hoa, Trịnh Mỹ Đường và các lãnh đạo tỉnh thành phố đều tụ tập trong lều vải. Còn có một vị quan quân mang quân hàm thiếu tướng. Phạm Hồng Vũ cũng quen biết người này, chính là Tư lệnh viên Hà của quân khu tỉnh. Ngoài ra có một số người mang quân hàm thượng tá, đoán chừng là chủ quản quân khu tỉnh và phân khu thành phố Tề Hà. Huyện Vân Hồ phát sinh vỡ đê, chủ tịch huyện và phóng viên báo tỉnh bị nước lũ cuốn trôi, sống chết không rõ. Chủ tịch tỉnh Vưu suốt đêm chạy tới huyện Vân Hồ trấn thủ chỉ huy, các lãnh đạo khác tất nhiên cũng phải chạy tới. Chủ tịch tỉnh, Phạm Hồng Vũ bỗng nhiên tâm tình kích động, đi nhanh tới trước mặt Vưu Lợi Dân, kêu lên một tiếng. Vừa nghe hắn gặp nạn, Vưu Lợi Dân đã suốt đêm chạy tới đây. Đã về rồi sao? Vưu Lợi Dân cao thấp đánh giá hắn, giọng điệu vô cùng bình tĩnh, không có chút nào đặc biệt, giống như Phạm Hồng Vũ không phải vừa trải qua nguy hiểm thập tử nhất sinh, mà là mới về nhà thăm người thân một chút, hiện tại quay trở lại. Vâng, chủ tịch tỉnh, đã trở lại. Phạm Hồng Vũ gật đầu, giọng điệu cũng trở nên bình tĩnh. Cảm ơn chủ tịch tỉnh đã quan tâm. Vưu Lợi Dân khẽ gật đầu, chuyển hướng sang Bành Na đứng đằng sau Phạm Hồng Vũ, nở một nụ cười ôn hòa, hướng Bành Na chủ động vươn tay. Tiểu Bành cũng trở về rồi. Chắc là đã chịu không ít khổ cực. Bành Na là con gái, lại là phóng viên báo tỉnh, tuổi còn nhỏ, thuộc hàng con cháu Vưu Lợi Dân, tất nhiên là phải hưởng thụ đãi ngộ khác với Phạm Hồng Vũ. Bành Na liền vội vàng tiến lên, cầm tay Vưu Lợi Dân thật chặt nói. Cảm ơn chủ tịch tỉnh đã quan tâm, là chủ tịch huyện Phạm đã cứu tôi. Cực khổ thì không có, chỉ là nước lũ khó uống quá thôi. Một câu nói đùa khiến các lãnh đạo đều bật cười. Không khí căng thẳng trong lều cũng giảm bớt. Vưu Lợi Dân cười nói. Tiểu Bành, phóng viên báo tỉnh xâm nhập phỏng vấn viết bài về tình hình chống lũ. Khi gặp phải tình huống nguy hiểm thì để cho các đồng chí đi trước, còn mình đi cuối cùng. Điều này rất anh dũng. Tôi cũng muốn khen thưởng công lao cho cô một chút. Cảm ơn chủ tịch tỉnh. Công lao thì đều thuộc về chủ tịch huyện Phạm. Tôi cái gì cũng không làm được, chỉ tổ thêm vướng bận. Nói xong, Bành Na rốt cuộc nước mắt lại tràn ra. Vưu Lợi Dân nhẹ nhẹ vỗ tay cô, an ủi nói. Cậu ta là chủ tịch huyện, chống lũ cứu hộ là công tác của cậu ta. Không có công lao gì cả. Cô là một cô gái, mà lại dũng cảm như vậy thì mới đáng gọi là công lao. Được rồi, đừng khóc nữa, hãy nghỉ ngơi cho thật tốt. Bành Na vội vàng lau nước mắt, lại cảm ơn chủ tịch tỉnh đã quan tâm. Nói với Vưu Lợi Dân vài câu xong, Phạm Hồng Vũ lại cùng Tư lệnh viên Hà, Đàm Kim Đảng, Quách Thanh Hoa chào hỏi vài câu, cảm ơn các lãnh đạo đối với công tác chống lũ của huyện Vân Hồ đã mạnh mẽ ủng hộ và quan tâm. Quách Thanh Hoa quan tâm hỏi: "Chủ tịch huyện Phạm, chống lũ cả một buổi tối, khẳng định là rất khổ cực. Trước hãy ăn một chút gì rồi nghỉ ngơi cho thật tốt. Cảm ơn chủ tịch thành phố đã quan tâm." Vưu Lợi Dân nói: "Cậu hãy ăn một chút gì đó, nhớ gọi điện về Ngạn Hoa." Tin tức Phạm Hồng Vũ gặp nạn, phỏng chừng sớm đã truyền đến Ngạn Hoa. Hiện tại không biết Phạm Vệ Quốc và Cao Khiết đã thành bộ dạng gì. An toàn trở về, quả thật hắn nên gọi điện thoại báo bình an cho gia đình. Vâng, Phạm Hồng Vũ quả thật cảm thấy đói bụng nên gật đầu đồng ý. Lập tức Bành Na dưới sự hướng dẫn của nhân viên công tác đến lều trại, sớm đã có người chuẩn bị cháo nóng, dưa muối và bánh bao. Phạm Hồng Vũ cũng không vội ăn cơm, trước liền gọi đến văn phòng Phạm Vệ Quốc ở Ngạn Hoa. Điện thoại vừa thông, bên kia liền vội vã cầm máy. Là Phạm Vệ Quốc, giọng điệu tràn đầy lo âu, bất an. Cho thấy được ông luôn ở bên cạnh điện thoại chờ tin tức, nhưng rồi lại lo lắng tin tức truyền đến lại là tin tức xấu. Nước lũ vô tình. Ban đêm bị nước lũ cuốn đi, hy vọng còn sống, thật sự vô cùng xa vời. Bà, là con không sao. Phạm Hồng Vũ cầm ống nghe, chần chừ một chút rồi chậm rãi nói. À, không có việc gì. Không có việc gì thì tốt rồi. Phạm Vệ Quốc thở phào một hơi. Thì thào nói, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên nói cái gì cho phải. Qua một hồi lâu, Phạm Vệ Quốc mới khôi phục lại suy nghĩ bình thường, nói. Hồng Vũ, những đồng chí không sao chứ? Nghe nói còn có phóng viên báo tỉnh, chính là Bành Na, cũng bị nước lũ cuốn đi. Tình hình của cô ấy giờ sao rồi? Cô ấy cũng không có việc gì. Chúng tôi tối hôm qua may mắn leo lên được một sườn núi nhỏ. À, tốt lắm, tốt lắm. Hồng Vũ, con mau khẩn trương gọi điện thoại cho mẹ và Tiểu Khiết. Hai người đều rất lo lắng cho con. Còn có bí thư Khâu nữa. Phạm Vệ Quốc lại thở phào nhẹ nhõm, hoàn toàn yên lòng. Chuyện audio quyền lực tuyệt đối. Tác giả, Hãm Bính. Thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 660, mất tích 3 người. Phạm Hồng Vũ gọi điện thoại đến văn phòng Cao Khiết, thấy không ai bắt máy. Ngẫm nghĩ một chút hắn liền gọi về nhà. Điện thoại thông. Người nghe là Cao Khiết. Xin chào, xin hỏi ai vậy? Thanh âm của Cao Khiết vẫn tào nhã như trước, nhưng Phạm Hồng Vũ vẫn có thể nghe được sự lo âu trong đó. Tiểu Khiết, là anh. Đầu dây bên kia bỗng nhiên không có tiếng động, một lát sau mới vang lên giọng nói không xác định của Cao Khiết. Hồng Vũ, là anh thật sao? Ừ, là anh. Anh không sao? An toàn. Cao Khiết lại hỏi một câu, dường như không yên tâm. An toàn. Cao Khiết dường như muốn nói điều gì, ống nghe lập tức bị quản lệ Mai đoạt mất. Hồng Vũ, là con sao? Có phải là con hay không? Mẹ, là con. Phạm Hồng Vũ lên tiếng. Con không sao chứ? Con đang ở đâu vậy? Bọn họ nói con bị nước lũ cuốn trôi, bọn họ gạt người, có phải hay không? Quản lệ Mai vui mừng quá độ, nói năng lộn xộn. Tuy rằng nghe được giọng nói của con trai, nhưng quản lệ Mai vẫn tin tưởng Phạm Hồng Vũ đã bị nước lũ cuốn trôi ngày hôm qua. Đó là rất dọa người rồi. Đúng, bọn họ gạt mẹ đấy. Con không sao, không có việc gì mà. Phạm Hồng Vũ vội cười nói. Hiện tại, hắn đã bình yên vô sự, còn quan tâm nhiều thứ để làm gì. Cũng không cần giải thích quá nhiều. Công tác của Hồ Khu thật sự là nguy hiểm. Động một chút là lũ lụt, vỡ đê. Chủ tịch huyện không làm nữa, con mau trở về tỉnh đi. Quản lệ Mai kêu lên. Tối ngày hôm qua, nửa đêm bị điện thoại dựng dậy, người ta nói cho bà biết một tin dữ, thiếu chút nữa khiến cho hồn phách của quản lệ Mai bay mất. Cả một đêm không tài nào ngủ được. Vân Hồ lại cách xa ngàn dặm, cũng không còn biện pháp nào hết. Sáng sớm, Phạm Vệ Quốc còn có tinh thần đi làm, nhưng quản lệ Mai thì nửa điểm tâm tư cũng không có, chỉ ở nhà ngây người. Sau đó Cao Khiết lại đến ở cùng bà, hai người đều khóc mãi. Phạm Hồng Vũ gọi điện thoại trở về, quả thực là vui còn hơn được tiền. Quản lệ Mai trong lòng vui mừng như muốn nổ tung. Phạm Hồng Vũ không khỏi mỉm cười lắc đầu. Mẹ, không phải dọa người như vậy. Con không phải là rất tốt sao? Chủ tịch tỉnh Vưu tối hôm qua cũng tới. Đội cứu hộ là do ngài ấy phái đến. Vậy à? Chủ tịch tỉnh Vưu quả thật là lãnh đạo tốt. Người tốt nhất định sẽ được hồi báo. Nhất định là sống lâu trăm tuổi. Hồng Vũ, vậy thì con hãy nói với chủ tịch tỉnh Vưu, trở lại bên cạnh ông ấy mà làm việc. Mẹ, con thấy mẹ cao hứng đến hồ đồ rồi. Quản lệ Mai trong điện thoại nói liên miên, rồi một lần nữa mới đưa trả cho Cao Khiết. Hồng Vũ, rốt cuộc là tình huống như thế nào? Nghe nói Bành Na cũng xảy ra chuyện, bị nước lũ cuốn đi. Cô ấy giờ ra sao rồi? Có được cứu viện hay không? Phạm Hồng Vũ hướng lều trại bên kia nhìn một cái. Bành Na cũng đang vội gọi điện thoại về nhà báo Bình An. Cô là phóng viên báo tỉnh, thân phận cũng không phải là nhỏ. Ở tuyến đầu chống lũ gặp nạn, tòa soạn báo tự nhiên phải đem tin tức báo về cho gia đình. Phạm Hồng Vũ bỗng nhiên chột dạ. Buổi tối hôm qua. Nhưng, tình hình lúc ấy, đàn ông cũng khó mà chịu được. À, cô ấy không có việc gì. Tụi anh bị nước lũ cuốn lên trên một sườn núi. Sáng sớm hôm nay đã được bộ đội cứu viện. Lập tức, chủ tịch huyện Phạm lời ít, mà ý nhiều báo cáo những chuyện trải qua cho chủ tịch thị xã Cao nghe. Về phần khi nào thì leo lên sườn núi nhỏ, ở nơi đó đợi trong bao lâu, cô nam quả nữ, có hô hấp nhân tạo hay không? Tất nhiên là không dám nói ra. Ừ, không xảy ra chuyện gì thì tốt rồi. Cao Khiết rất vui mừng nói. Về phần nội tâm, của chủ tịch thị xã Cao có thật tín nhiệm chủ tịch huyện Phạm vô điều kiện hay không thì thật là không lớn. Tuy nhiên, Phạm Hồng Vũ vừa mới thoát khỏi hiểm cảnh, tìm được đường sống trong chỗ chết, chủ tịch tỉnh Vưu lại đích thân đến Vân Hồ chỉ huy, kế tiếp còn có rất nhiều công tác cần làm. Cao Khiết tuyệt sẽ không trong lúc này mà truy vấn hai người đã làm gì trong một buổi tối, lại càng không cần phải nói khi có quản lệ Mai ở bên cạnh. Cao Khiết thật ra là người rất biết nhận thức. Tiểu Khiết, lúc này thật khiến cho em phải lo lắng rồi. Phạm Hồng Vũ hơi áy náy nói. Cao Khiết càng rộng lượng thì hắn lại càng hổ thẹn. Phải nói, Cao Khiết bày ra thân phận người vợ rất đúng chỗ. Nếu cô không sáng sớm chạy tới làm bạn với quản lệ Mai, thật không biết mẹ sẽ như thế nào nữa. Chỉ cần anh không có việc gì là tốt rồi. Hồng Vũ, anh dường như đã quên rằng anh hứa với em những gì. Anh đã nói, càng đánh lớn thì lại càng phải chú ý an toàn. Anh thất hứa rồi. Cao Khiết hơi chút oán trách nói. Cao Khiết cả một đêm không ngủ. Cô làm sao mà ngủ được, cứ trằn trọc mong chờ trời sáng. Phạm Hồng Vũ vội nói. Lúc này là tình huống ngoài ý muốn. Khi phát hiện có dấu hiệu vỡ đê, tụi anh đã tổ chức nhân viên lui về, chỉ là chậm một bước mà thôi. Còn các đồng chí khác thì an toàn rời đi. Lúc rút lui, Phạm Hồng Vũ nhất định là sẽ ở cuối cùng. Điểm này, Cao Khiết không cần hỏi rõ ràng. Phạm Hồng Vũ chính là người có tính cách như vậy, Cao Khiết cũng không khuyên được. Thấy nguy hiểm, bảo chủ tịch huyện chạy trước, bỏ mặc các đồng chí khác. Nói như vậy, bất kể thế nào Phạm Hồng Vũ cũng không nói ra miệng được. Cô cũng không phải là loại lãnh đạo, khi thấy cháy liền hô to để lãnh đạo chạy trước. Lần sau nên chú ý một chút, phát hiện tình huống không ổn thì cũng đừng có chọi cứng, càng sớm càng tốt mà rút lui. Hồng Vũ, nhân định thắng thiên chỉ là một câu khẩu hiệu, ngàn vạn lần đừng coi là thật. Uy lực của đất trời, con người làm sao mà chống đỡ được. Anh biết rồi, em yên tâm đi. Lần này chủ yếu là không có kinh nghiệm. Sau này sẽ không phát sinh loại tình huống này nữa. Cao Khiết lại dặn dò thêm vài câu rồi mới cúp điện thoại. Chiếu theo chỉ bảo của Phạm Vệ Quốc, Phạm Hồng Vũ gọi điện thoại cho Khâu Minh Sơn. Cho dù Phạm Vệ Quốc không có nhắc nhở, cú điện thoại này hắn nhất định cũng sẽ gọi. Khâu Minh Sơn quan tâm hắn cũng không ít hơn Vưu Lợi Dân. Cũng giống như dự liệu của Phạm Hồng Vũ, Khâu Minh Sơn khi nhận được điện thoại của hắn, thái độ chẳng khác gì Vưu Lợi Dân. Chỉ thản nhiên trả lời vài tiếng, bảo hắn cũng không cần khoe anh hùng lung tung. Đối với trình tự hắn gặp nạn và thoát khốn cũng không hỏi. Người đã an toàn trở lại, cần gì phải hỏi nữa. Bí thư Khâu cũng không phải là bác gái quản lý khu phố. Phạm Hồng Vũ ba cuộc điện thoại gọi xong, thì Bành Na bên kia vẫn chưa gọi xong một cuộc điện thoại, cứ ôm ống nghe mà khóc. Chuyện phát sinh tối hôm qua, đối với Bành Na, mà nói thì còn phong phú hơn so với 20 năm nhân sinh của cô cộng lại. Thay đổi rất nhanh. Mừng rỡ, buồn phiền đều lộ ra cả. Phạm Hồng Vũ cười, cũng không quấy nhiễu cô, mà ngồi xuống bàn, ăn một chén cháo. Húp một hơi hết nửa bát, rồi lại ăn tiếp một cái bánh mì. Tối hôm qua tiêu hao thể lực quá nhiều, chủ tịch huyện Phạm cần bổ sung dinh dưỡng lại. Thật sự là đói bụng. Khi Phạm Hồng Vũ ăn một hơi hết ba cái bánh bao, húp xong hai chén cháo thì Bành Na mới gọi điện thoại xong, hướng bàn đi tới. Tư thế đi đường có chút không được tự nhiên. Bành Na lấy ánh mắt có điều chột dạ nhìn xung quanh. Phóng viên báo tỉnh lúc nào cũng phải chú ý hình thức. Tuy nhiên lúc này phóng viên Bành thật sự là có vài phần chật vật. Quần áo nửa khô nửa ướt, cả người lầy lội, tóc tai lộn xộn, chẳng khác gì dân chạy nạn. Mau ăn đi, em chắc là đói bụng lắm. Phạm Hồng Vũ lại múc một chén cháo sắp nguội đưa đến trước mặt cô, rồi bỏ thêm một ít dưa muối. Bành Na cười, rồi đưa bát lên miệng húp. Chú Bành và cô đới chắc hẳn lo lắng lắm. Phạm Hồng Vũ vừa ăn bánh mì vừa hỏi. Mẹ Bành Na họ đới. Đúng vậy, cả đêm ba mẹ em không ngủ. Mẹ thì khóc suốt đêm. Vừa rồi nhận được điện thoại của em còn không tin được. Bành Na khóe miệng hiện lên nụ cười, nước mắt không ngăn được lại chảy xuống. Sống sót sau tai nạn, tinh thần kích động là chuyện đương nhiên. Phạm Hồng Vũ khẽ mỉm cười. Tấm lòng cha mẹ khắp thiên hạ đều giống nhau. Em cứ ăn từ từ, anh qua bên kia tìm hiểu tình huống một chút. Chỉ trong chốc lát, Phạm Hồng Vũ rốt cuộc buông đũa, chuẩn bị đến trung tâm chỉ huy. Bành Na lập tức đi theo. Em cũng đi phỏng vấn. Đừng phỏng vấn. Phạm Hồng Vũ không chút do dự ngăn cô lại. Cơm nước xong, khẩn trương quay trở lại nhà khách, tắm nước nóng rồi đến bệnh viện kiểm tra một chút, phòng ngừa cảm mạo. Ngàn vạn lần đừng để bị bệnh. Bành Na hơi chần chừ nói. Nhưng chủ tịch tỉnh đích thân đến. Không có việc gì đâu. Chủ tịch tỉnh có dặn dò gì, đến lúc đó anh sẽ chuyển đạt lại cho em. Nghe lời đi, mau về lại nhà khách thay quần áo. Quần áo ướt mặc lên người, rất không thoải mái, lại dễ dàng bị bệnh. Vậy còn anh? Anh cũng bị lạnh cả một buổi tối rồi. Bành Na vội vàng nói. Anh không sao, sức khỏe anh tốt mà. Em làm sao có thể sánh bằng? Phạm Hồng Vũ mỉm cười, hướng cô phất tay rồi ra khỏi lều. Nhìn thấy Ngụy Thanh Bình đi tới, Phạm Hồng Vũ liền đứng lại, nói một tiếng. Chủ tịch huyện Ngụy. Ngụy Thanh Bình nhìn thấy Phạm Hồng Vũ, lập tức bất ngờ, kêu lên. À, là chủ tịch huyện Phạm, cậu thật sự không có việc gì chứ? Thật tốt quá, thật tốt quá. Ông trời có mát, ở hiền ắt sẽ gặp lành. Phạm Hồng Vũ khoát tay, chặn lại hỏi. Chủ tịch huyện Ngụy, tình huống như thế nào rồi? Còn có nhân viên nào bị thương hay mất tích hay không? Đây đúng là điều mà Phạm Hồng Vũ chú ý nhất. Ngụy Thanh Bình sắc mặt trở nên ngưng trọng, nhìn xung quanh rồi hạ giọng nói. Tôi và Chu Tử Kỳ vừa mới thẩm tra đối chiếu lại con số thôn dân, còn có ba người chưa thấy. Hỏi lại bí thư chi bộ và trưởng thôn, thì nghe nói tối hôm qua họ dường như không sơ tán đúng lúc. Dường như, không thể xác định. Phạm Hồng Vũ nhìn chằm chằm hỏi. Có thể, xác định mất tích ba người. Ngụy Thanh Bình cũng khẳng định trả lời. Phạm Hồng Vũ liền cau mày lại. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Hãy nhấn đăng ký để ủng hộ kênh. Hãy truy cập trang web hpaudiochuyen.com để nghe thêm nhiều chuyện hay. HP Audio xin cảm ơn.